Toàn chức pháp sư 89 chương 878 tín ngưỡng một người theo nữ phục vụ viên đi vào phòng ốp mặt khác nhất khu vực. Triệu Phẩm Lâm trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc đồng thời lại dâng lên chờ mong. Nơi này ánh đèn rất mờ. Vượt qua nữ phục vụ viên xuyên qua những kia thiên hành lang cùng với trải qua một đạo khóa lại môn đến xem. Nơi này hơn nửa sẽ không có cái gì đến. Xuyên thấu qua thăm thắm đang nhìn kỹ nữ tử màu trà nửa cuốn phát. Còn có cái kia vặn vẹo eo nhỏ chi. Triệu Phẩm Lâm vừa nãy thẹn quá thành giận lập tức liền chuyển thành tà hỏa ở một cái tiểu chỗ rẽ. Triệu Phẩm Lâm đem nữ tử đẩy về phía trước. Tầng tầng nhẫn ở trên tường. Giáp thân thể liền chen đi tới. Nữ phục vụ viên thở gấp một tiếng. Xoay người lại đón có vẻ phi thường táo bạo Triệu Phẩm Lâm. Trên mặt mang theo một cách mỉ cười nói. Trước tiên đừng có gấp. Nếu như ngươi chỉ là muốn dùng ta làm ngươi ngày hôm nay tâm tình phát tiết phẩm. Vậy ta cũng không ngại. Chỉ là ta nghĩ ngươi sẽ có càng khát vọng mục tiêu. Triệu Phẩm Lâm lười nghe nàng nói những thứ đó, liền bắt đầu một trận mãnh liệt. U ám đường nối góc. Hai cái tầng tầng tiếng thở dốc. Tất tất tác tác xé y thanh. Sau đó chính là có quy luật tiếng va chạm. Hào quang nhỏ yếu kéo dài bọn họ cái bóng. Chiếu vào bên cạnh tiểu cửa sổ thủy tinh trên. Bánh xe phụ khuyết trên đại thể có thể phán đoán là một cái nhẫn tường sau nhập thức. Một trận sau cuộc mây mưa. Triệu Phẩm Lâm lửa giận trong lòng mới tiết ra rất nhiều. Chỉ là vừa nghĩ tới liền uông sinh động lại bị vinh thỉnh cái kia kẻ ngu si cho lên. Thì có một loại bị đội nón xanh cho cắm sừng sỉ nhục cảm luận tướng mạo. Luận ra thế. Luận thông minh. Hắn nếu so với vinh thịnh xuất sắc quá nhiều. Cái kia uông sinh động là mắt bị mù à người nữ phục vụ chậm rãi mặc vào xiêm y. Nhưng đáng tiếc có chút trên căn bản không thể mặc. Thoải mái một chút sao, bất quá lấy sự thông minh của ngươi hẳn phải biết, đây chỉ là khai vị ăn sáng. Nữ phục vụ viên cười nói. Có đúng không, xem ra đêm nay ngươi có thể để cho ta không tẻ nhạt. Triệu Phẩm Lâm cũng làm nổi lên nụ cười cảm thấy nữ nhân này tựa hồ rất thú vị. Hai người kế tục đi về phía trước. Dần dần đã đến trên căn bản sẽ không có người ra vào địa phương. Đẩy ra một gian sạch sẽ nhưng phủ đầy bụi phong thính. Bên trong bày ra màu nâu thảm. Trên tường vẽ ra một cái phù đồ. Bích lô có hỏa. Nhưng trống trải không người. Ngươi trước tiên trải nghiệm một thoáng, giấc mơ trở thành sự thật cảm giác. Nữ tử chậm rãi đóng cửa lại cũng đưa cho Triệu Phẩm Lâm một bình nước thuốc. Ta đối với ma túy không hứng thú gì. Triệu Phẩm Lâm lắc lắc đầu. Yên tâm, này không phải là loại kia tinh thần trên sung sướng đồ vật. Nữ tử nói rằng. Ngươi tên là gì? Triệu Phẩm Lâm hỏi. Phương Thiểu Lệ. Nói xong. Nữ tử đã thả hạ độc thủy. Ngồi ở một bên không nói gì thêm. Liền như vậy nhìn Triệu Phẩm Lâm. Trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Tựa hồ muốn nói. Ngươi dám uống sao? Triệu Phẩm Lâm có thể không chịu được nữ nhân xem thường. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Mục Ninh Tuyết cái kia lạnh lẽo ánh mắt khinh thường. Triệu Phẩm Lâm ngẩng đầu lên liền đem nước thuốc một hơi cho uống. Rót vào yết hầu cái kia trong nháy mắt. Hắn cảm giác một trận kịch liệt đầu váng mắt hoa. Này toàn bộ ám thính đều xuất hiện không gian độ lịch. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu. Khôi phục một chút thần trí. Kết quả phát hiện mình đã không ở cái này ám thính. Gọi là Phương Tiểu Lệ nữ tử cũng không gặp. Chính mình chạm ở một cái phòng bên trong. Nhìn qua cùng mình ở đây chủ không có gì khác nhau. Thế nhưng trong phòng trên giường nhưng ngồi một người. Người kia là Uông Sinh Động. Nàng đang cùng ai phát ra vi tin. Thì mà ngữ âm. Khi thì đánh chữ. Cười không thỏa thuận miệng. Đây là mộng cảnh. Ngươi muốn thế nào được cách đó. Phương Tiểu Lệ âm thanh truyền tới. Còn mang theo cái kia tê dại đến xương tủy mỉ cười. Triệu Phẩm Lâm vừa nhìn thấy Uông Sinh Động. Loại kia sỉ nhục cảm liền tự nhiên mà sinh ra. Lại nghe được Phương Tiểu Lệ cái kia đầu độc thanh âm. Triệu Phẩm Lâm vừa mới tiết đi ra ngoài tà hỏa lại đột nhiên dâng lên trên. Cùng một cách triệt để mất đi lý tính giã thú như thế hướng về Uông Sinh Động nhào tới. Phương Tiểu Lệ ngồi ở một bên. Nhìn thấy Triệu Phẩm Lâm vừa hô một người phụ nữ khác tên, vừa hướng về trên người mình đập tới, không khỏi nở nụ cười. Nàng biết người đàn ông này tối rất ức chính là cái gì, cho nên nàng rất phối hợp. Chỉ tiếc cái tên này động tác lại điểm nhanh, Phương Tiểu Lệ cũng không kịp công tác. Sau khi hưởng thụ một phen, hắn liền hài lòng kết thúc. Không đáng kể, tin tưởng hắn đã hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tiếp theo chính là chân thực thi hành. Vừa nãy đó là ảo giác. Triệu Phẩm Lâm chậm rãi tỉnh lại, cả người đại hãn, nhưng trên mặt nhưng mang theo một loại như giã thú nụ cười. Đúng thế, Phương Tiểu Lệ cười nói, cũng không tệ lắm. Này là tốt lắm rồi, trò hay còn ở phía sau. Ta đã nói với ngươi, nhưng là giấc mơ trở thành sự thật, không phải chìm đắm ở không tiền đồ trong ảo giác. Ngươi không phải là muốn trả thù đôi cậu nam nữ kia sao? Ta có thể giúp ngươi, cũng để ngươi vừa nãy ảo tưởng hình ảnh biến thành chân thực. Phương Tiểu Lệ nói rằng, ngươi không có ở và ta nói đùa sao? Ngươi cảm thấy như sao? Làm lễ vật, rất nhanh ngươi cũng có thể đi thi hành. Cái kia không có nửa điểm bối cảnh, cũng không hiểu được nửa điểm phòng bị nữ nhân, đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, nếu như ngươi có càng vĩ đại chí hướng, nói thí dụ như một cách khác ngay cả xem đều lười xem thêm ngươi một chút chỉ bạc phát nữ nhân, ta nghĩ vào lúc ấy ngươi liền cần thờ phụng một người. Phương Tiểu Lệ nói rằng, thờ phụng một người? Triệu Phẩm Lâm một mặt kinh ngạc nói rằng, chờ ngươi thi hành bước thứ nhất, chúng ta đón thêm đi xuống đàm. Phương Tiểu Lệ duy trì một điểm cảm giác thần bí, ta cũng không muốn từng làm hỏa sự tình. Ngươi không phải là không muốn, chỉ là sợ sệt gánh chịu hậu quả. Yên tâm, ngươi sẽ không có một chút sự. Đương nhiên, ngươi nếu như thỏa mãn với như vậy thay thế thức phát tiết, ăn chút huyễn dược, vậy ngươi liền trở về đi, coi như ta lãng phí đêm nay thời gian. Phương Tiểu Lệ trong lời nói lại mang theo vài phần khiêu khích. Triệu Phẩm Lâm phỏng chừng tối không chịu được cái này, vừa nghĩ tới vừa nãy cái kia hỗn loạn kích thích mộng cảnh, hắn liền không khỏi bành trướng lên. Giả như có thể thật sự thực hiện, cái kia phải là cỡ nào hoàn mỹ a. Sáng sớm đã có ăn mặc người hầu gái thực tập sinh gõ mở ra mọi người cửa phòng, hoán mọi người ăn điểm tâm. Vinh Thịnh, nhìn ngươi thế nào vẫn cười ngây ngô, có phải là tối hôm qua có cái gì mỹ sự a? Mạc Phàm ngồi ở Vinh Thịnh một bên, vỗ vỗ bả vai hắn, cười hỏi. Vinh Thịnh và Mạc Phàm rất đúng khẩu vị, hai người rất tán gẫu chiếm được. Vinh Thịnh tiến đến Mạc Phàm bên tai, thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi trước tiên chớ nói lung tung đi ra ngoài ha. Ta và Long Sinh Đồng xác lập quan hệ, ngay khi tối ngày hôm qua ta đi phòng nàng, ta trên hai lũy rồi hai lũy, đây là ý gì? Mạc Phàm nhướng mày. Mia nó, ngươi nhìn qua như vậy đáng một người, lại thuần khiết như vậy, chính là chỉ nữ hài áo. Ngực, ngực hiểu không? Tam lũy là phía dưới, toàn lũy là cái kia cái gì? Toàn làm Vinh Thịnh hạ thấp giọng nhưng có mang theo vài phần khó có thể che giấu hưng phấn nói. Há, nha thủ giáo. Mạc Phàm nói rằng, đêm nay tranh cãi nữa lấy tranh thủ. Nguyên lai nàng đối với ta cũng thú vị, ta còn tưởng rằng nàng yêu thích Triệu Phẩm Lâm đây. Ai, nhờ có các ngươi gia nhập, để Long Sinh Đồng thấy rõ. Khặc khặc, nói chung sáng sớm ngày mai chờ ta tin tức tốt. Vinh Thịnh cười hì hì. Mạc Phàm vừa muốn cho hắn dựng thẳng lên ngón cái điểm tán, liền nhìn thấy phòng ăn trước cửa xuất hiện hai cái hầu như thân mật ai cùng nhau bóng người. Vinh Thịnh trên mặt còn mang theo cái kia tiểu hạnh phúc và tiểu tính phúc cười, nhưng khi hắn nhìn thấy người tiến vào thì nụ cười trên mặt trực tiếp đọng lại rồi. Mạc Phàm cũng ngẩn ra. Toàn chức pháp sư 89 chương 879 thiện biến người. Triệu Phẩm Lâm ôm Long Hổ Hổ eo nghênh ngang đi vào. Hắn ôm rất chặt rất căng, vượt qua hai người loại kia thân mật trình độ đến xem, thật giống đã cùng nhau rất lâu, đồng thời có càng thâm nhập hơn giao lưu. Mà Triệu Phẩm Lâm trên mặt cái kia tự tin bế nghễ cười, phảng phất ở hướng về tất cả mọi người tuyên bố, bên cạnh nữ nhân này là của ta rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Vinh Thịnh, vừa liếc nhìn Triệu Phẩm Lâm, lại nhìn một chút vẻ mặt đặc biệt không tự nhiên Long Hổ Hổ. Này trời ạ, tình huống thế nào? Các ngươi dĩ nhiên. Các ngươi dĩ nhiên. Đây. Ngày hôm qua còn khách khí. Bạn học đến bạn học đi. Ngày hôm nay trực tiếp liền như vậy. Chúng ta tối hôm qua có phải là bỏ qua cái gì? Những người khác lập tức liền ồn ào. Từng cái bắt đầu hỏi dò tối hôm qua trên chi tiết nhỏ. Mà Vinh Thịnh trên mặt áp mộng chưa tỉnh dáng dấp. Mạc Phàm nhìn trên mặt hắn vẻ mặt đều có chút thất vọng. Vượt qua hắn vừa nãy nhảy nhót kích động dáng dấp đến xem. Hắn vẫn đem mình xem thành một cái tiểu cóc rẻ. Không làm sao hy vọng xa vời quá có thể ăn được thịt thiên Nga. Kết quả tối hôm qua hắn thành công. Vừa mới vừa cùng chính mình chia sẻ, liền xuất hiện trước mắt tình cảnh này tuyệt đối phích lịch oanh thanh. Mạc Phàm có thể không cảm thấy Vinh Thịnh sẽ lừa gạt mình. Dù sao vượt qua Long Hổ Hổ trên mặt không tự nhiên và tránh né Vinh Thịnh ánh mắt vẻ mặt liền có thể thấy được. Trong đó nhất định phát sinh cái gì. Vinh Thịnh chạm lên, ánh mắt của hắn căn bản không từ trên người Long Hổ Hổ rời khỏi. Hổ Hổ, theo ta một cái giải thích được không? Tại sao ngày hôm qua ngươi còn đáp ứng rồi ta? Ngày hôm nay nhưng cùng với hắn Vinh Thịnh thần kinh khá là chỉ một. Hắn hiện tại chỉ muốn hỏi một cái rõ ràng. Mọi người vừa nghe Vinh Thịnh nói như vậy, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới trong này còn có này vừa ra. Vinh Thịnh, chuyện này chúng ta sau đó lại chậm rãi tán gẫu được không? Long Hổ Hổ thấp giọng nói với Vinh Thịnh. Ra hiểu hắn không muốn ở nhiều người như vậy thời điểm đề chuyện này. Triệu Phẩm Lâm nhưng là nở nụ cười. Hoàn toàn không thèm để ý hai người bọn họ cảm thụ nói. Vinh Thịnh a, nàng chỉ là và ngươi chỉ đùa một chút. Hổ Hổ, ngươi nói là chứ, chuyện cười làm sao có khả năng là chuyện cười? Vinh Thịnh nói rằng. Long Hổ Hổ nhìn thấy Vinh Thịnh bộ dáng này, tâm có không đành lòng. Có thể thấy Triệu Phẩm Lâm ánh mắt kia, không mở miệng không được nói. Vinh Thịnh, là như vậy, ngươi tối hôm qua đột nhiên theo ta biểu lộ, ta xem ngươi rất chân thành, không muốn thương tổn đến ngươi, vì lẽ đó không rất đông cứng từ chối. Ai biết ngươi hiểu lầm ý của ta, ta không muốn để cho ngươi quá khó chịu, vì lẽ đó nhân nhượng một thoáng ngươi. Ta cùng Triệu Phẩm Lâm, ngươi nên rõ ràng. Vinh Thịnh cả người đều choáng váng, lời nói này vượt qua Long Hổ Hổ trong miệng nói ra. Liền khác nào từng viên một búa mạnh mẽ nện ở hắn tối hôm qua tươi đẹp nhất ký ức hình ảnh trên. Đập phá một cái nát tan. Mảnh vỡ còn đâm vào trong lòng. Đau đến nói không ra lời. Nhân nhượng. Tối hôm qua chỉ là nhân nhượng chính mình cho rằng vượt qua sáng sớm hôm nay bắt đầu. Chính mình chính là tối người may mắn. Toàn bộ buổi tối khó có thể ngủ. Ở quy hoạch mình và tương lai của nàng. Đang quyết định đã định phải cố gắng nỗ lực. Nàng yêu thích hào hoa phú quý. Xa xỉ địa phương cũng làm hết sức dẫn nàng đi. Ai biết ngày này sáng sớm. Một chậu lạnh lẽo thấu xương thủy rồi ở trên mặt Vinh Thịnh. Ngươi tối hôm qua có phải là uống rượu a? Ai? Ta làm sao nói cho ngươi? Không nên vọng động. Ngươi làm sao thật liền đi? Một bên Vương Bân thở dài một hơi. Ai, mọi người đều là bạn học, lẫn nhau yêu thích rất bình thường, ngồi một chút tỏa, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm. Đúng đấy. Vinh Thịnh a, coi như tối hôm qua làm giấc mộng. Mọi người sau đó ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Đừng làm quá lung túng. Long Hổ Hổ cũng là thông cảm ngươi. Có thể thấy nàng là lưu ý ngươi cảm thụ. Phải thay đổi chia tay người. Nàng phỏng chừng đã nổi giận mắng đi rồi. Làm sao còn có thể giải thích cho ngươi một phen. Nhân nhượng ngươi một phen. Vinh Thịnh ngồi trở lại đến vị trí của mình. Hồn bay phách lạc dáng dấp rơi vào Triệu Phẩm Lâm trong mắt. Triệu Phẩm Lâm trên mặt lóe qua một tia tràn ngập vui vẻ cười gằn. Bữa sáng bầu không khí bởi vì này vừa ra trở nên phi thường kỳ quái. Mạc Phàm cũng ở một bên an ủi Vinh Thịnh. Vinh Thịnh loại kia chân chất rất giống Trương Tiểu Hầu. Nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ cũng cảm thấy rất thở dài. Huyên đệ, ta thật sự không lừa ngươi, nàng ngày hôm qua thật sự đáp ứng ta. Vinh Thịnh nước mắt đều sắp chảy ra. Sự đả kích này so với bị Long Hủ Hủ trực tiếp từ chối còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Thiên lần loại kia vượt qua thiên đường đi tới địa ngục cảm giác. Hắn thật sự yêu thích Long Hủ Hủ rất lâu rồi. Được rồi, được rồi, trước tiên ăn một chút gì. Mạc Phàm trấn an vài câu. Mọi người vội vã ăn sáng xong. Phần lớn người cùng Triệu Phẩm Lâm đi trải nghiệm cách khác phương tiện. Vinh Thịnh phỏng chừng trở về phòng khóa lại chính mình khóc ròng ròng. Mạc Phàm hướng về Linh Linh gian phòng đi. Những bạn học này trong lúc đó yêu hận tình cừu đối với hắn cái này thợ săn mà nói chung quy là việc nhỏ. Hắc giáo đình tình hình mới là then chốt. Khi làm tất cả quan hệ đến sống và chết sau, những thứ đồ khác thật sự sẽ trở nên rất không trọng yếu. Ngươi ở này làm gì? Không với bọn hắn đi chơi sao? Mạc Phàm mới vừa muốn đi tìm Linh Linh, lại phát hiện Quách Văn Ý cùng sau lưng tự mình, một bộ có lời gì muốn nói dáng vẻ. Cái kia, trên thực tế chuyện vừa rồi, ta cảm thấy rất không pháp lý giải. Ta có chút không dám đi tìm Long Hủ Hủ, bởi vì nàng thật sự rất kỳ quái. Quách Văn Ý nói rằng, Mạc Phàm một trận buồn bực, thuận lợi nắm quá điện thoại di động liếc mắt nhìn. Phát hiện cũng thật là Long Hủ Hủ đêm khuya phân phát Quách Văn Ý. Cũng nói cho nàng, hắn cùng với Vinh Thịnh, Quách Văn Ý và Long Hủ Hủ hẳn là quan hệ khá là không sai. Hai người còn hàn huyên rất cửu. Có thể thấy Long Hủ Hủ đối với Vinh Thịnh loại này chân thật tính cách người càng cảm thấy hứng thú. Cũng nhắc tới Triệu Phẩm Lâm, người này không phải làm cho người ta rất cảm giác an toàn. Mạc Phàm này liền buồn bực, này Long Hủ Hủ trở mặt cũng biến đổi quá nhanh đi. Cái này cũng là nàng quyết định của chính mình, nói với ta cũng vô dụng. Mạc Phàm đưa điện thoại di động trả lại Quách Văn Ý. Nàng chẳng lẽ vẫn đúng là coi chính mình là thành tình cảm chuyên gia. Chính mình tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn làm. Nơi nào có thời gian như vậy quản này tình tình ái yêu biến ảo. Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy nàng rất kỳ quái. Cảm giác như là biến thành người khác. Ta và nàng nhận thức đã lâu như vậy, rất ít gặp được nàng cái kia dáng vẻ. Ta cảm giác nàng rất sợ sệt. Quách Văn Ý nói với Mạc Phàm. Chuyện này Quách Văn Ý cũng không biết tìm ai nói. Chỉ muốn lên tối hôm qua Mạc Phàm mang chính mình mở ra cái kia khúc mắc, liền lựa chọn nói với Mạc Phàm lên. Nàng rất sợ sệt Mạc Phàm nhấc lên một chút hứng thú. Đúng, nàng kỳ thực rất nhát gan. Một khi nàng sợ sệt, tay sẽ gắt gao cầm lấy tay áo khẩu. Nàng cùng với Triệu Phẩm Lâm thời điểm, vẫn luôn lôi tay áo khẩu, không buông lòng. Nàng thật sự rất sợ sệt. Ta không biết nàng đang sợ cái gì. Ta cảm giác rất không đúng, hy vọng ngươi giúp ta. Long Hủ Hủ không phải loại kia thiện biến người. Nàng trước cũng đối với ta tiết lộ quá. Nàng cảm thấy Vinh Thịnh so với Triệu Phẩm Lâm tốt. Nàng ngày hôm qua vẫn cùng ta hài lòng trò chuyện, ngày hôm nay liền biến thành như vậy, ta lo lắng nàng chịu đến cái gì. Cái gì áp chế? Quách Văn Ý nhẹ giọng nói rằng. Mạc Phàm không hề nói gì, nhưng âm thầm đem chuyện này ghi xuống. Toàn chức Pháp Sư 89 chương 880 tế hiến phẩm Linh Linh. Tình huống thế nào? Mạc Phàm đi tới Linh Linh gian phòng. Nơ U Vinh Quy Quy O T Bọt thành độc, đem trong đất bùn chất dinh dưỡng đều cho ăn mòn. Nhưng e sợ không phải hắc xúc yêu, cũng không phải nguyền rùa xúc yêu. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Không phải Mạc Phàm rất là bất ngờ, còn tưởng rằng đây là một cách phi thường có lợi manh mối. Ai biết dĩ nhiên phân biệt đi ra không phù hợp hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu nơ U Vinh Quy Quy O T Bọt. Tính ăn mòn càng mạnh hơn. Khối này thổ không chỉ có 3-4 năm không thể nào sinh trưởng bất kỳ thực vật nào, còn có thể sinh sôi ra một ít có độc đồ vật. Nhớ tới thành thị đội săn yêu tới nơi này tuần tra, cũng là bởi vì độc tính sự kiện. Không biết có phải là và cái này có quan hệ. Chúng ta trong tay manh mối thật sự quá thiếu. Người của hắc giáo đình lại trốn trong bóng tối. ngụy trang đến tốt vô cùng. Toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên đại khái 1.000-2.000 người đến. Phải đem bọn họ vượt qua người bình thường bên trong tách ra. Chúng ta còn cần nắm giữ càng nhiều tin tức. Linh Linh nói thật. Mạc Phàm gật gật đầu. Lập tức đem tối hôm qua và Mục Ninh Tuyết gặp được Tạp Lịa và đội săn yêu trường chuyện tốt cho đảo đi ra. Đây là chuyện tốt. Có thể dỡ xuống Hắc Giáo Đình đối với chúng ta cảnh giác. Cái kia Tạp Lịa có phải là Hắc Giáo Đình còn rất khó nói rõ. Nhưng hiểm nghi là rất lớn. Linh Linh nói rằng. Còn có cái sự. Chỉ là không biết và Hắc Giáo Đình có quan hệ hay không. Mạc Phàm đem một vài qua huyết bình bình sự loại bỏ đi, nói một thoáng khá là kỳ quái. Linh Linh nghe có quan hệ Vinh Thịnh Uông Hủ Hủ Triệu Phẩm Lâm cùng với Quách Văn Ý sự tình thoáng trầm tư một chút. Khả năng không quan hệ đi. Ta cũng cảm thấy chuyện như vậy coi như có vấn đề. Quá nửa là Triệu Phẩm Lâm dùng một chút không nên có thủ đoạn đến khiến cho nữ hài vượt qua hắn. Chuyện này nên tìm cảnh sát. Mạc Phàm nói rằng. Lại tiếp tục ở lại. Sững sờ hai ngày. Bãi chăn nuôi trang viên nơi này nghênh đón tân một nhóm khách mời. Là một vị phi thường có tiếng học giả. Kết hợp một chút nhân tính. Phật tính. Đương đại hiện tượng đối với hắn người tiến hành thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người. Nói trắng ra chính là một cái khá là có tiếng. Có ảnh hưởng lực giảng sư. Nghe những người khác xưng hắn vì là Mẫn Thiên Sư. Mẫn Thiên Sư nhập học thiết lập tại bãi chăn nuôi trang viên. Liền cùng ngày bãi chăn nuôi trang viên liền nghênh đón gần 4.000 nghe khách. Cũng còn tốt bãi chăn nuôi trang viên vốn là phi thường rộng rãi. Kiến trúc thiếu nhưng diện tích rất lớn. Mặc dù có thêm gần 4.000 người đi vào cũng sẽ không cảm thấy có cái gì chen chúc. Mẫn Thiên Sư uy vọng rất tốt. Đến không ít đều là người giàu có. Bọn họ đối với người này lý niệm tin tưởng không nghi ngờ. Dạy học. Đây là ở thế giới phép thuật xem như là không thế nào thông thường đám người nghề nghiệp. Cái này Mẫn Thiên Sư tự nhiên không có ngoại lệ bị Mạc Phàm và Linh Linh xếp vào đến trọng điểm hoài nghi đối tượng bên trong. Dù sao Hắc Giáo Đình tư tưởng trồng vào là tương đối đáng sợ. Tiểu lang Triệu Phẩm Lâm uống tiểu trên mặt nhiều hơn mấy phần buồn bực. Một cái màu đỏ ngơ chậm rãi ở u ám bên trong xuất hiện. Một con màu trà tóc rối tung đi. Phương Thiểu Lệ ngồi ở trước mặt hắn. Khẽ mỉm cười nói. Làm sao? Được còn chưa đủ sao người phụ nữ kia? Dĩ nhiên từ đầu tới cuối cũng không biết ta tên gọi là gì. Không phải là một người phụ nữ. Ta có thể coi trọng nàng. Là nàng Vinh Hạnh. Triệu Phẩm Lâm đem cái chén tầng tầng hướng về trên bàn đập một cái. Ngươi nói tới là cái kia mái tóc màu bạc nữ hài. Xác thực rất đặc thù. Nhìn nàng cử chỉ. Hẳn là cũng là xuất thân danh môn. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Hừ, nữ nhân kia đâu? Phương Tiểu Lệ hỏi. Gọi nàng trở về phòng đi tới. Mới mấy ngày liền chán. Bất quá cũng bình thường. Ngươi vốn là muốn lấy được cũng không phải nàng. Ta nhớ không lầm. Ngươi là trước tiên đi gõ Ngân Tuyết tóc cô bé kia môn. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Làm sao ngươi biết? Triệu Phẩm Lâm một mặt kinh ngạc nói. Chúng ta đối với ẩn tại khách hàng đều sẽ rất tỉ mỉ quan sát. Cô gái kia thân phận ta giúp ngươi điều tra. Đế đô một cái tiểu phép thuật gia tộc thành viên. Tựa hồ là một vị cấp thấp pháp sư. Vì lẽ đó ngươi muốn đối mặt Phó Uông Hủ Hủ phương thức đối phó nàng. Trên căn bản không cái gì khả năng. Phương Tiểu Lệ cười nói. Cái kia phải làm sao? Triệu Phẩm Lâm mới nếm thử loại kia kích thích. Hiện tại đầy đầu ác niệm đều ở Mục Ninh Tuyết trên người. Càng là không chiếm được. Càng cảm giác nữ nhân này có vô cùng vô tận mị lực. Ngươi cần muốn trở nên mạnh hơn. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Làm sao trở nên mạnh mẽ? Ta lại không phải pháp sư. Gia nhập người của chúng ta. Không nhất định là muốn pháp sư. Chúng ta sẽ làm nó thao túng một loại thực lực không thể so pháp sư nhược sinh vật. Xem ở ngươi như vậy khát vọng được cái kia mái tóc màu bạc nữ hài phần trên. Ta có thể đưa ngươi một con. Ở tương lai nó đặc thù tiềm tàng. Ám sát. Ăn cắp bản lĩnh vì ngươi xử lý rất nhiều chuyện. Phương Tiểu Lệ nói rằng. thao túng một loại sinh vật, cái kia chẳng phải là cùng triệu hoán pháp sư như thế? Triệu Phẩm Lâm hơi kinh ngạc nói. Ăn gần như. Tiền đề là ngươi đến vì chúng ta cung cấp một cái hiến thể. Để tỏ lòng ngươi đầy đủ thành ý, ta kiến nghị ngươi đem vừa chơi chán nữ nhân hiến cho chúng ta. Nó sắp trở thành vì ngươi lượng thân đính tạo nô lệ, được ngươi điều động, nhận hết thống khổ và dằn vặt. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Triệu Phẩm Lâm sườn sốt một chút. Hắn thừa nhận hắn là có chút phiền uông hù hù. Vừa bắt đầu chiếm có lúc, hắn vẫn có thể cảm nhận được loại kia đại thù đến báo vui vẻ. Có thể sau đó nhìn thấy nàng cái kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Đều là cầu xin chính mình. Đều là ở nơi đó khóc. Triệu Phẩm Lâm liền đặc biệt khó chịu. Hắn bây giờ đối với Long Hủ Hủ không có hứng thú. Vậy cũng không có nghĩa là đem nữ nhân này cầm tế hiến. A thấy Triệu Phẩm Lâm đang do dự. Phương Tiểu Lệ từ trong lòng lấy ra một phần tư liệu. Đặt ở Triệu Phẩm Lâm trước. Triệu Phẩm Lâm liếc mắt nhìn. Thình lình phát hiện đó là một phần tử vong báo cáo. Tử vong trong báo cáo viết người chính là Long Hủ Hủ. Nói cách khác, Phương Tiểu Lệ đã sớm chuẩn bị này, vừa ra đây là nàng bất ngờ tử vong báo cáo. Đồng thời là đang tụ hội sau khi. Mặc dù ngươi ngày hôm nay gật đầu, cũng tuyệt sẽ không có người hoài nghi đến ngươi trên đầu. Từ đó về sau nàng chính là nô bộc của ngươi. Ngươi sẽ mỗi ngày nhìn thấy nàng như một con chó giống như lấy lòng ngươi. Khẩn cầu ngươi. Cái này cũng là ngươi chính thức thành vì chúng ta dạy dỗ thành viên một lần thử thách. Không có nô bộc giáo đồ, cũng không thể xem như là chân chính giáo đồ. Đương nhiên cũng chỉ có trở thành giáo đồ, chúng ta mới sẽ giúp ngươi được cái kia chỉ bạn nữ nhân. Nàng là một tên pháp sư. Cứ việc chỉ là nho nhỏ cấp thấp pháp sư. Chúng ta dạy dỗ cũng phải trả giá không ít đánh đổi. Trước đó chúng ta phải biết ngươi có bao nhiêu đồng ý gia nhập chúng ta. Lại có bao nhiêu đại quyết tâm. Còn lớn bao nhiêu dã tâm. Loại này ngươi vốn là không phải cảm thấy rất hứng thú nữ nhân còn lưu luyến, thực sự có chút buồn cười. Phương Tiểu Lệ tiếp tục nói. Triệu Phẩm Lâm do dự, hắn biết mình là làm rất không nhân đạo sự tình, nhưng cái trình độ này hắn là có thể tiếp thu. Có thể như quả là để Long Hủ Hủ trực tiếp tử. Hoặc là như Phương Tiểu Lệ nói như vậy biến thành nô bộc. Liền không khỏi có chút quá. Có thể hay không đổi một người. Ta không quen biết, Triệu Phẩm Lâm hỏi. Hắn cảm thấy muốn một người sống vượt qua trên thế giới biến mất cũng không phải là không thể tiếp thu. Tùy tiện làm cái lang thang hắn được rồi. Người như thế chết sống ai lưu ý. Không được. Chúng ta phải biết ngươi lớn bao nhiêu quyết tâm. Phương Tiểu Lệ âm thanh lập tức liền thay đổi. Quả thực là một loại mệnh lệnh. Càng mang theo một loại áp bức. Triệu Phẩm Lâm nhìn nàng. Thời khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân này không chỉ là đầu độc người khác tiểu người phục vụ đơn giản như vậy. Hơi thở của nàng đáng sợ đến như một con to lớn quái thú. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình một cái cắn nuốt mất. Ngươi xác định ta gia nhập không đơn thuần có thể để cho ta chiếm được ta hiện đang muốn, còn có thể làm cho ta chiếm được càng nhiều, Triệu Phẩm Lâm bình tĩnh âm thanh hỏi. Đương nhiên, ta biết ngươi giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ thay thế được cái kia đã từng nhục nhã quá ngươi đường ca. Nhưng đáng tiếc ngươi không hắn như vậy nhạy cảm đầu óc buôn bán. Cái kia, ta gia nhập. Rất tốt, tế hiến do chính ngươi tự mình đến. Phương Tiểu Lệ nhìn Triệu Phẩm Lâm gật đầu. Khí tức hoàn toàn tán đi. Trên mặt lộ ra một cái ôn hòa ý cười đạo. Ngươi lắc đầu. Đêm nay ngươi liền sẽ biến thành nô bộc của ta. Ta người này thích nhất đem xâm phạm quá ta nam nhân biến thành mỗi ngày có thể quật nô lệ. Bột bột bột vượt qua ôn hòa ý cười đã biến thành tà dị mỉ cười. Triệu Phẩm Lâm không khỏi cả người lạnh lẽo. Hắn nhẹ giọng hỏi. Chức vị của ngươi. Chức vị cao sao? Ngươi tế hiến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta rất thích ngươi rồi. Có dã tâm. Mà lại lòng tham không đáy nam nhân. Toàn chức pháp sư 89 chương 881 quốc gia tử vong bể. Phương Tiểu Lệ ngồi ở một cái màu đen trên ghế. Bắp đùi đan sen. Một đôi màu lam đậm sắc bén giày cao gót nhẹ nhàng đốt núi lửa thạch mặt đất. Toàn bộ bể đều là núi lửa thạch kiến tạo. nhiệt lượng từ trong đá tổ ong khổng bên trong tản mát ra, hồng ấm toàn bộ gian nhà. Phía trước là một cái tâm hình bể. Dĩ vãng nơi này hẳn là lấy trì bày đặt hoa hồng biển trong suốt nước nóng, nhưng hiện ở bên trong nhưng chứa tất cả đều là màu đen liều lĩnh bọt khí nguyền rủa chi thủy, như là nung nấu quá rất nhiều cổ tử thi giống như vậy. Liếc mắt nhìn đều làm người cảm thấy buồn nôn buồn nôn. Triệu Phẩm Lâm quỳ gối Phương Tiểu Lệ váy ngắn trước, khẽ hôn gót giày của nàng. Cái kia khiêm tốn thái độ cùng hắn trong ngày thường kiệt ngạo tuyệt nhiên không giống, hoàn toàn là biến thành người khác. Lúc này Vong Hủ Hủ liền ở một bên, nàng tỏ rõ vẻ khủng hoảng nhìn tình cảnh này. Triệu Phẩm Lâm kỳ quái cử động và người phụ nữ kia cao cao tại thượng tư thái, trong này cũng không có nửa điểm thành nhân ra me thú vị, mà là triệt triệt để tà tính, để Vong Hủ Hủ cảm thấy không tên bất an. Ngươi đã hôn qua tử thần chân đại nhân, nàng sẽ nhận lấy ngươi một mảnh thành tâm, tiếp theo liền xem hành động của ngươi. Phương Tiểu Lệ nở nụ cười, trong nụ cười mang theo cái kia phân cao quý, càng cùng nàng nguyên bản ở trên thực tế đóng vai người phục vụ thân phận như hai người khác nhau. Ngài nói đại nhân, chẳng lẽ chính là vị kia ở cổ đô? Triệu Phẩm Lâm trong mắt lóe ra một tia khó có thể ức chế hưng phấn. Giả như một tuần trước Triệu Phẩm Lâm nghe nói cái này đại nhân tên gọi, nhất định cử chi ngàn dặm. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình phảng phất chính hướng đi một cái dẫn tới vô hạn quyền lực, sức mạnh trên đường. Lãnh tụ bọn họ chính là như vậy một cái có thể ở hiện thế như vậy tùy ý làm bậy người. Vậy hắn còn cần lo lắng cho mình cái kia nho nhỏ dục vọng không có cách nào thực hiện sao? Xin mời thay ta hướng về đại nhân chuyển cáo. Ta nhất định sẽ bản sẽ làm ra càng to lớn hơn cống hiến. Triệu Phẩm Lâm nói rằng. Vong Hủ Hủ ở một bên mắt thấy tình cảnh này trên mặt càng là tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Hắc giáo đình Vong Hủ Hủ cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Phẩm Lâm vì sao lại ở ngăn ngắn mấy ngày tính tình đại biến. Nguyên lai hắn là nhiễm phải người của Hắc giáo đình, trước mắt cái này mang giày cao gót nữ nhân đến tột cùng là dùng phương pháp gì để một cái khỏe mạnh học sinh biến thành dáng vẻ ấy. Hoàn toàn chính là vừa quái trên người giống như vậy. Trong xương có cũng chỉ có tham lam. Dòng dã hơn 20 năm giáo dục cùng người tính trong nháy mắt vứt bỏ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vong Hủ Hủ nhìn thấy Triệu Phẩm Lâm theo ma như thế hướng về chính mình đi tới, nhất thời sợ sệt lui về phía sau. Ngươi đối với ta mà nói đã không có giá trị gì, vậy thì trở thành ta thực hiện càng to lớn hơn mục tiêu đá gây chân đi. Triệu Phẩm Lâm trong lời nói mang theo vài phần tàn nhẫn. Ngươi tỉnh lại đi. Triệu Phẩm Lâm, ngươi đến rõ ràng ngươi đang làm gì. Nàng là người của Hắc giáo đình, chỉ có thể đem ngươi mang tới vực sâu vạn trượng. Vong Hủ Hủ cảm giác được nguy hiểm đến tính mạng, ép buộc chính mình bình tĩnh đi khuyên bảo. Ngươi cảm thấy ta ma không nói gạt ngươi. Đang nghe hảo kiếp xuất hiện tin tức thì ta phản ứng đầu tiên chính là, là người nào dĩ nhiên có như vậy bản lĩnh thông thiên, để một cái to lớn hoa hạ quốc gia bó tay toàn tập. Triệu Phẩm Lâm xem thường nở nụ cười. Vong Hủ Hủ ngây người, hắn không thể tin được lời nói này dĩ nhiên là do Triệu Phẩm Lâm chi khẩu nói ra. Có thật không ở cái kia chàng khốc liệt hảo kiếp sinh ra một khắc đó, hắn không phải thương hại, không phải phẫn nộ, mà là đi tôn trọng cái kia tội ác ngập trời sức mạnh. Triệu Phẩm Lâm xuất thân và thiên tư của hắn làm cho hắn chỉ là một cái so với người bình thường càng phú có một chút song nhân. Nhưng hắn dã tâm và thích ứng năng lực, nhưng là ngay cả ta đều cảm thấy hiếm thấy người ưu tú. Hắn thiếu hụt chỉ là một cái giống như bây giờ đem linh hồn tế hiến cho chân chính tử thần cơ hội. Thần. Chỉ có một cái. Vậy thì là tử thần. Phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tránh được tử thần ma trảo, bao quát thần tử thân. Mà quốc gia tử vong mới là người chi thiên đường, là chân chính sống mãi nơi. Ở khi còn sống vì là tử thần ở nhân gian hóa thân làm càng nhiều cống hiến, đến sống mãi quốc gia tử vong mới vừa rồi là người bề trên. Bằng không ngắn ngủi người chi tuổi thọ sắp tới sau đến quốc gia tử vong, người đều vì hắc xúc yêu bình thường nô lệ. Phương Tiểu Lệ dùng một loại vô cùng kiên định và kiêu ngạo ngữ điệu nhìn chăm chú Uông Hủ Hủ. Uông Hủ Hủ nhìn có chút cuồng nhiệt Phương Tiểu Lệ, dĩ nhiên á khẩu không trả lời được. Phương Tiểu Lệ cũng không thèm để ý. Như loại này sẽ bị trở thành hắc xúc yêu đồ vật. Làm sao có khả năng lý giải đạt được cái này chân lý. Xem ngươi. Triệu Phẩm Lâm. Đẩy nàng xuống một khắc đó. Ngươi đều sẽ là chúng ta áo xám giáo sĩ. Xen vào ngươi cùng ta đặc thù quan hệ thân mật. Ngươi đem trực tiếp nghe theo mạng của ta lệnh. Bất kỳ hắc y cũng không có quyền đối với ngươi vơ tay múa chân. Ngươi đem sẽ trở thành ta học sinh ưu tú nhất. Phương Tiểu Lệ nở nụ cười, tràn đầy phóng đáng hình hài tâm ý. Triệu Phẩm Lâm gật gật đầu, hắn dùng man lực đem Uông Hủ Hủ dụi đến cái kia mảnh màu đen buồn nôn bể trước. Ngươi ngu xuẩn nhất quyết định chính là chọn Vinh Thịnh cái kia tên rác rưởi. Đôi này, chuyện này đối với ta là to lớn nhất sỉ nhục. Bất quá ngươi yên tâm, hắn phế vật kia cũng không thể so với ngươi thật qua bao nhiêu. Triệu Phẩm Lâm trong mắt đã không có nửa điểm thương tiếc. Khả năng liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn hết sức sắp xếp như vậy một hồi bạn học lữ hành lấy lòng Uông Hủ Hủ Phương Tâm. Ai biết được cũng là vừa bắt đầu cũng không tệ lắm. Không một hồi liền đần độn vô vị. Bao quát hiện tại đưa nàng đẩy xuống. Hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ bất an gì trái tim. Hay là chính như Phương Tiểu Lệ nói như vậy. Kỳ thực chính mình chân chính năng khiếu hẳn là ở phương diện này. Phúc Đông Uông Hủ Hủ rơi xuống đến trong bồn tắm. Bộ kia có tính ăn mòn nguyền rủa chi thủy lập tức ăn mòn da thịt của nàng. Nhiễm phải một tầng như sơn bình thường đen thùi đồ vật. Nàng cần trước tiên ngâm nhất chút thời gian rửa đi trên người người sống khí. Sau đó ta sẽ giáo nếu như ngươi thi chú. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Triệu Phẩm Lâm có chút chờ mong gật đầu. Lực trường khống lượng. Vậy cũng là hắn đã từng vẫn khát vọng. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không có khả năng trở thành pháp sư. Không nghĩ tới đều chừng 20 tuổi. Còn có cơ hội. Đây thực sự là thiên tứ cơ hội. Phương Tiểu Lệ vừa muốn truyền thụ tà thuật. Nàng đái ở bên tai khuyên tai bên trong nhưng truyền đến âm thanh. Nguyên lai đây là một cách lấy khuyên tai vì là ngoại hình máy truyền tin. Không có chuyện quan trọng gì liền không nên quấy rầy ta đang dạy dỗ học sinh của ta. Phương Tiểu Lệ âm thanh nghiêm túc bên trong mang theo thiếu kiên nhẫn. Thân phận có vấn đề giả lẻn vào tạo thành uy hiếp bên kia truyền đến một cách nam tử âm thanh. Điều tra rõ là người nào sao? Phương Tiểu Lệ cau mày hỏi. Tạm thời không cách nào điều tra rõ, gần nhất trong trang viên người lui tới viên quá nhiều người bên kia nói rằng. Thẩm phán hội người sao? Phương Tiểu Lệ hỏi. Không phải, thẩm phán hội người chúng ta vẫn có nhìn chằm chằm, liền một vị thực tập thẩm phán viên đều không có nhập đảo. Người kia hồi đáp. Hừ, cái kia lại là cái nào đồ biết không sợ súng. Điều tra rõ ràng đến. Đem có hiểm nghi danh sách đều liệt cho ta. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Phải toàn chức pháp sư 89 chương 882 đại sự không ổn. Phương Tiểu Lệ ngừng máy truyền tin. Ánh mắt lạnh lẽo lạc ở cái này ở bể bên trong liều mạng giấy rua Uông Hủ Hủ. Uông Hủ Hủ thủy sau khi. Hai chân liền bị không tên đồ vật bắt lại. Mặc cho nàng làm sao giấy rua đều bò không đứng lên. Chúng ta kế tục. Triệu Phẩm Lâm hỏi một câu. Trước tiên xử lý xong cái này sự kiện khẩn cấp. Xem ra chúng ta cái này phân hội đã tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi mang đến những người kia đều là bạn học của ngươi sao? Vì sao lại có một cái nữ hài là pháp sư? Phương Tiểu Lệ nói rằng. Há, ngươi nói ba người kia. Bọn họ hẳn là không có vấn đề gì, bởi vì là ta yêu xin bọn họ đồng thời. Triệu Phẩm Lâm lập tức đem ở xe buýt trên trải qua cho miêu tả một lần. Thân phận là có thể ngụy trang. Cứ việc chúng ta tiến hành càng thâm nhập hơn đối chiếu. Nhưng từng cái thâm nhập đối chiếu hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Nếu ngươi hiện tại là thực tập giáo đồ. Vậy thì thay ta đi tham tìm tỏi những người kia hư thực. Ta sẽ đem một con nguyền rủa xúc yêu mượn ngươi sai phái. Ghi nhớ kỹ, thà rằng không thu hoạch được gì cũng quyết không thể bại lộ thân phận. Mà bại lộ thân phận. Ngươi nên rõ ràng làm thế nào chứ? Phương Tiểu Lệ nói với hắn. Triệu Phẩm Lâm sườn sốt một chút, vượt qua Phương Tiểu Lệ trong tay tiếp nhận một cái màu đỏ xanh viên thuốc. Nơi này tử vong chính là thiên đường bắt đầu, ta rõ ràng làm thế nào. Triệu Phẩm Lâm tầng tầng gật đầu nói. Rất tốt, có đầy đủ giác ngộ. Tin tưởng ngươi sẽ trở thành rất ưu tú giáo chúng. Tương lai ngươi một thân vinh quang thời gian. Cố gắng có thể gặp một lần đại nhân. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Có thật không? Triệu Phẩm Lâm có chút cuồng nhiệt nói rằng. Đương nhiên, bởi vì rất sớm trước đây, ta cùng ngươi bây giờ như thế, cũng là nàng nhất là thưởng thức học sinh. Phương Tiểu Lệ nói rằng trên mặt mang theo nụ cười. Mẫn Thiên Sư diễn thuyết kết thúc. Vị này ghê gớm học giả đã rời đi. Mang đến bãi chăn nuôi trang viên nhưng là một lần đắt đỏ tiêu phí. Dù sao nơi này nhưng là so với khách sạn 5 sao càng xa xỉ. Ăn một bữa điểm tâm thường thường đều có thể ăn đi một số làm công người một tháng tiền lương. Ở lại bãi chăn nuôi trang viên đại khái cũng có mấy trăm người. Bọn họ vừa dư vị vị đại sư này triết học. Vừa hưởng thụ nơi này đặc biệt tao nhã và thanh tịnh. Chỉ là ban đêm hôm ấy, phần lớn người ngủ sau không lâu, trang viên trống trải đồng cỏ truyền đến tiếng đánh nhau. Ở trong phòng vẫn cứ không có manh mối. Mạc Phàm đẩy ra cửa sổ. Trong giây lát phát hiện đoàn ngọn lửa màu đỏ phi vào mia nó. Mạc Phàm mắng một tiếng. Lùn người xuống. Hỏa diễm vượt qua đầu hắn trên đỉnh bay qua. Rất nhanh một luồng tóc đốt cháy khét mùi vị liền truyền tới. Vừa quay đầu lại. Hỏa diễm đánh vào trên vách tường. Vách tường cháy đen một mảnh. Vẫn còn may không phải là chất gỗ. Không phải vậy muốn trực tiếp nổi lên đến rồi. Mạc Phàm liền buồn bực. Chính mình cố gắng ngủ một giấc. Ai nắm hỏa tư đến đánh lén mình. Nhìn ra ngoài thời điểm. Lại phát hiện có không ít pháp sư ở thảo sửa chữa mê cung nơi đó chiến đấu. Chưa bao giờ đoạn lóng lánh tinh đồ đến xem. Hẳn là có không ít cấp trung pháp sư. Chuyện gì xảy ra? Mục Ninh Tuyết vượt qua sân thượng nơi đó nhẹ nhàng lại đây. Trên người còn ăn mặc tia bạc áo ngủ. Bên trong cái kia bóng loáng như điêu khắc như thế hoàn mỹ da thịt như ẩn như hiện. Ta cũng không biết bên kia đột nhiên đánh tới đến. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta qua xem một chút. Mục Ninh Tuyết hỏi. Không được. Thân phận chúng ta không phải pháp sư. Ngươi cũng bất quá là một cái cấp thấp pháp sư. Chúng ta đi xuống. Chạm xa một chút. Đừng bại lộ chính mình. Mạc Phàm nói thật. Được hai người gọi dậy Linh Linh. Đi xuống lầu dưới thời điểm. Phát hiện nhà này lâu bên trong đã có không ít người bị nơi đó động tính hấp dẫn. Chính hướng về nơi nào đây xem rõ ngọn ngành. Thảo mê cung nơi. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Bụi mù tuồn tuồn. Thỉnh thoảng còn có điện quang màu tím đang lấp lánh. Nhìn ra những kia không có tu phép thuật người đều rất là kinh hãi. Vinh Thịnh. Quách Văn Y mấy người cũng đến rồi. Bọn họ như thế không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết là nơi đó tranh đấu đến phi thường kịch liệt. Hừ, ngươi trốn không thoát. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Tạp Lị phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người kia. Ngươi không muốn lại ngụy trang. Chúng ta đã biết ngươi cùng cái kia cậu đội trưởng sự tình. Dựa vào bãi chăn nuôi trang viên người quản lý thân phận che giấu chính mình hắc giáo đình thân phận. Ngày hôm nay chúng ta kim chiến thợ săn đoàn liền đem ngươi tập nã. Đưa đến thẩm phán hội trên người mặc áo sơ. To. Mơ. Y. Quần tây nam tử nói rằng. Người này trang phục thành một cái thương nhân dáng dấp. Nhưng rất hiển nhiên hắn là một vị pháp sư thực lực còn rất mạnh. Mà ở xung quanh hắn. Còn có đại khái 7-8 người. Bọn họ trang điểm đều rất phổ thông. Thậm chí có mấy cái tất cả đều là nghỉ phép nhàn nhã. Có thể mỗi người bọn họ cũng có thể triển khai phép thuật. Đáng ghét, các ngươi như vậy không có chứng cứ nói xấu ta một cái nữ lưu hạng người. Ca Ly thẹn quá thành giận nói. Hai tay của nàng có lôi điện ở tán loạn. Cái khác mấy cái nam pháp sư đều không cách nào tới gần nàng. Màu tím nhiều lần chuyển động loạn lên này cố lực lượng sấm sét có thể nói là vì nàng cung cấp một cách tới gần tức tử bảo vệ. Một mình ngươi nữ người quản lý. Nhưng sẽ cao thâm như vậy phép thuật. Ngươi thật khi chúng ta là kẻ ngu si à? Đừng tìm nàng nhiều lời. Nàng chí ít là giáo sĩ cấp bậc. Đưa nàng bắt. lại bắt được nơi này hết thảy giáo đồ tự xưng là kim chiến thợ săn đoàn thành viên đồng loạt ra tay. Tạp Lỵ tu vi xác thực rất cao, đã không kém hơn một số cao cấp pháp sư. Có thể nàng một người căn bản ứng đối không được một nhánh tinh nhuệ cực kỳ thợ săn pháp sư đoàn. Theo một đạo cự ảnh đinh lặng yên không một tiếng động đâm trúng vai của nàng. Mạnh mẽ hắc ám cầm cố lực lượng lập tức ràng buộc nàng toàn thân, làm cho nàng tinh thần chịu đến nghiêm trọng quấy rầy. Cẩn thận, nàng có thể sẽ hô hoán nguyền rùa xúc yêu. Vị kia áo sơ to, mơ y, lính đội nói rằng. Nàng không động đậy được nữa, một vị khác ám ảnh hệ thợ săn trong tay lại bay ra cửa ảnh đinh. Liên tục trong số mệnh tạp lìa thân thể. Liền hắc ám cầm cố lực lượng trở nên càng mạnh hơn. Tạp lìa cũng không còn cách nào nhúc nhích. Bị tên kia ám ảnh hệ pháp sư như tha nhất con chó chết kéo đi ra. Trong đôi mắt mang theo vài phần xem thường và căm ghét. Được rồi. Cái này giáo sĩ bị bắt rồi ha ha. Còn tưởng rằng người của hắc giáo đình lợi hại bao nhiêu. Nguyên lai cũng là chút bản lãnh này. Một người dáng dấp thô cuồng râu quai nón pháp sư nói rằng. Không muốn xem thường. Nơi này khẳng định cũng không có thiếu giáo đồ. Để những người khác người đồng thủ. Đem hết thầy giáo đồ tập nã áo sơ. O. Mơ. Y. Đội trưởng dùng thông tin lục nói rằng. Người này mệnh lệnh một thoáng đạt. Bị đêm đen hoàn toàn bao phủ bãi chăn nuôi trong trang viên nhất thời lói lên vô số phép thuật hào quang. Không bao lâu. Quát lớn thanh. Tiếng đánh nhau. Tiếng kêu thảm thiết ở trong màn đêm không dứt bên tai. Phảng phất tiến hành rồi một lần đáng sợ càn quét. Những kia ở đây ở lại du ngoạn người đều sợ đến cả người run. Bọn họ không biết làm sao. Nơi này lập tức đã biến thành đông đảo các pháp sư chiến trường. Hơn nữa rõ ràng nơi này không có bao nhiêu pháp sư. Đều là một ít người giàu có và người có quyền thế. Vì sao lập tức nhảy ra nhiều như vậy pháp sư đến. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết ở cửa lúc này Linh Linh đã tiểu chạy tới. Khi nàng nhìn thấy đám kia thợ săn pháp sư nắm lấy Tạp Lỵ, cái kia đôi mắt to lập tức lói lên bất an. Đại sự không ổn. Linh Linh đối với Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết nói rằng. Toàn chức pháp sư 89 chương 883 kim chiến thợ săn đoàn máy bay trực thăng ở trong trời đêm phát sinh cánh quạt trầm trọng tiếng vang chiếu rọi đang từ không trung đánh rơi xuống. Chiếu vào những kia tự xưng là kim chiến thợ săn đoàn các pháp sư trên người. Bãi chăn nuôi ở ngoài cũng truyền đến từng trận ầm ý tiếng. Có thể nhìn thấy có gai mắt hào quang màu nhũ bạch lóng lánh lên. Tạo thành dường như quang bích bình thường to lớn hào quang. Chính đang chậm chậm đem này ba tòa nối liền cùng nhau bãi chăn nuôi trang viên cho bao phủ lên. Đứng ở bãi chăn nuôi bên trong. Mạc Phàm có thể nhìn thấy một cái khổng lồ màu trắng kết giới. Khác nào một cái lao tù. Đem trên đỉnh đầu màn đêm đều cho che khuất. Mọi người ngẩng đầu lên đều có chút không dám tin tưởng nhìn này màu trắng kết giới. Càng ngày càng nhiều máy bay trực thăng ở kết giới phía trên. Mà xa xôi hơn. Không biết lúc nào thêm ra rất nhiều bóng người. Bọn họ đều đứng ở kết giới trong ngoài. Hầu như mỗi cách một khoảng cách là có thể nhìn thấy một người. Toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên chiếm diện tích cũng là tương đương rộng rãi. Có thể đem toàn bộ bao phủ đi vào cảnh khốn khó kết giới pháp lực hao phí và tài lực là khó có thể đánh giá. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Linh Linh ba người nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau khi dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì thế này, thẩm phán hội phát động rồi, ngoại trừ thẩm phán hội, ai vẫn có thể tác phẩm lớn như vậy. Dùng như vậy kết giới đem bãi chăn nuôi trang viên cho trực tiếp phong khóa lại. Bên ngoài có rất nhiều pháp sư gần nghìn người. Linh Linh nhìn mình cầm trên tay máy vi tính sách tay. Trên màn ảnh máy vi tính có toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên bản đồ điện tử. Trang viên biên giới trên có thật nhiều màu xanh lục điểm nhỏ. Khó có thể tan vỡ. Hơn 1.000 pháp sư. Này đều theo kịp một cái quân đội rồi. Mạc Phàm hoàn toàn khó có thể lý giải được phát sinh tình cảnh này. Gần nhìn tên pháp sư là làm sao lập tức biến ra Mẫn Thiên Sư. Linh Linh thấp giọng nói rằng. Hắn không phải một cái giảng sư sao? Mục Ninh Tuyết không giải thích được nói. mượn dùng thân phận của Mẫn Thiên Sư, đánh đến cái này bãi chăn nuôi trang viên làm tỏa đàm cờ hiệu, tụ tập gần mấy ngàn tên từ khác nhau địa phương đến đây nghe khách. Trên thực tế hết thảy nghe khách bên trong lẫn vào rất nhiều pháp sư, chính là vì vây quét cái này bãi chăn nuôi trang viên. Người của Hắc giáo đình e sợ cũng không ngờ rằng vô hình trung liền bị triệt để vây quanh. Linh Linh nói rằng hơn 1.000 pháp sư tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ nhô ra. Những kia tiềm tàng ở trong đó nghe khách nghe xong tỏa đàm sau làm bộ tan cuộc. Trên thực tế nhưng ở tam đại bãi chăn nuôi trang viên ở ngoài bố trí ra một cái phong tỏa kết giới, không cho Hắc giáo đình có nửa điểm bỏ chạy cơ hội. Đã có lớn như vậy hành động, tại sao còn muốn phái chúng ta đến? Mạc Phàm nói rằng, lớn như vậy quy mô hành động, hành động một phương tình thế bắt buộc, đủ để đem lặn trốn ở chỗ này Hắc giáo đình thế lực toàn bộ diệt trừ. Lạnh như vậy thanh bàn giao và lo lắng không phải làm điều thừa, không phải thẩm phán hội, là kim chiến thợ săn đoàn. Bọn họ là quốc nội một đường thợ săn đoàn đội, bên trong có không ít cao thủ đều tiếp thẩm phán hội treo giải thưởng, nắm lấy không ít Hắc giáo đình thành viên. Tình báo của bọn họ tế đến liền chính quy thẩm phán hội đều cảm thấy không bằng. Lần hành động này chỉ sợ là bọn họ thợ săn đoàn bên trong có người đào đến nơi này, liền đang không có chi sẽ thẩm phán hội tình huống dưới chính mình lấy hành động. Linh Linh nói rằng nàng đối với liệp giả liên minh chuyện bên đó hiểu khá rõ. Kim chiến thợ săn đoàn thành viên đông đảo, muốn hoàn toàn triệu tập lên thật không kém hơn một nhánh quân đội. Nếu như vậy cái kia đối với chúng ta chuyện gì? Mục Ninh Tuyết nói rằng. Linh Linh lắc lắc đầu, trên mặt càng nhiều chính là bất an. Mạc Phàm cũng cảm thấy sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Này hoành thò một chân vào kim chiến thợ săn đoàn nhìn như quy mô khổng lồ, hành động cấp tốc, kế hoạch chặt chẽ, nhưng là bọn họ không cân nhắc qua này toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên trừ bọn họ ra ở ngoài còn có đại khái 1.000 tên như chính mình như vậy nhàn tản du khách, cùng với 500 tên khoảng chừng trái phải nhân viên phục vụ. Bọn họ nắm lấy cái kia tạp lịa rõ ràng chỉ là một cái cao cấp áo xám giáo sĩ. Lãnh thanh cho tình báo của bọn họ nhưng là bên trong có áo lam chấp sự. Bọn họ như vậy nhất động tác lớn, vị kia áo lam chấp sự cùng với cái khác áo xám giáo sĩ, Hắc giáo đồ đem toàn bộ giáp công đuôi lẫn trong đám người, dễ dàng bỏ chạy thoát. Thợ săn đoàn cũng không thể đem này hơn 1.500 người toàn bộ giam giữ kiểm tra, lấy chứng. Phần lớn Hắc giáo đình nhân viên ở chính mình không có lộ ra rõ ràng sơ sót trước, bọn họ và người bình thường căn bản không nửa điểm phân biệt. Động tính lớn như vậy, chỉ bắt được một cái áo xám giáo sĩ. Ai? Mạc Phàm thở dài, làm sao đều cảm thấy cái này hành động quá mức qua loa và lỗ mãng. Hừ, nếu như nàng đúng là còn miễn cưỡng có chút thu hoạch. Linh Linh lạnh rên một tiếng. Đối với cái kia thành công vĩ đại kim chiến thợ săn đoàn cảm thấy mấy phần bất mãn. Kim chiến thợ săn đoàn tính toán mưu đồ Linh Linh làm sao sẽ không rõ ràng. Trước Hắc giáo đình còn ở quốc nội hành lúc đi, kim chiến thợ săn đoàn cũng bất quá chỉ là nặc danh đi bắt một ít Hắc giáo đình nhân viên đưa đến thẩm phán hội nơi đó, đổi lấy kích xù treo giải thưởng kim. Nhưng hôm nay, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp tự giới thiệu. Đơn giản là bởi vì Hắc giáo đình ở quốc nội bị diệt trừ sạch sành xanh. Trên căn bản chỉ còn dư lại cái này bãi chăn nuôi trang viên. Bọn họ vận dụng gần như toàn bộ đoàn người diễn này một màn kịch, nắm lấy lặn trốn ở chỗ này Hắc giáo đình cuối cùng dư đảng. Nói vậy ngày mai hết thảy truyền thông đầu đề đều sẽ bị bọn họ kim chiến thợ săn đoàn cho soạt bảo. Quốc người đối với Hắc giáo đình hận là tận xương. Ai đứng ra tiêu diệt bọn họ, ai liền trở thành tất cả mọi người tán dương anh hùng. Bọn họ kim chiến thợ săn đoàn chính là muốn vang vọng đại giang Nam Bắc. Lúc này mới tiến hành rồi một lần lớn như vậy quy mô hành động. Đáng tiếc này theo Linh Linh chính là thật quá ngu xuẩn. Đầu tiên, nơi này cất giấu một cái áo lam chấp sự, trên tay hắn mới nắm giữ toàn bộ quốc nội hết thầy Hắc giáo đình dư đảng danh sách. Thứ yếu, toàn bộ trang viên còn có hơn 1.500 người, tuyệt đại đa số đều là cùng Vinh Thịnh, Triệu Phẩm Lâm, Vương Húc Húc, Quách Văn Ý như thế người bình thường. Vạn nhất hành động của bọn họ cũng không đủ gọn gàng nhanh chóng, hắc giáo đình chó cùng rứt dậu, những người này sắp trở thành vô tội người bị hại. Linh Linh, ngươi vừa nãy tại sao nói đại sự không ổn? Mạc Phàm nhớ tới nàng câu nói này, vội vàng hỏi. Cái này tạp lị là một cái bom khói cư ta điều tra, Linh Linh nói rằng. Mấy ngày trước, Linh Linh đã triệt để điều tra cái này tạp lị. Nàng dưới tay quả thật có một nhóm danh sách. Có thể cái kia danh sách, Mạc Phàm đang chuẩn bị nghe Linh Linh phân tích tạp lị, liền nghe thấy cái kia ăn mặc áo sơ to mơ y đội trưởng đột nhiên đem máy truyền tin cho ngã xuống đất. Thẹn quá thành giận đá bị hắc ám cầm cố tạp lị. Khốn nạn áo sơ to mơ y đội trưởng mắng một câu. Phan Tấn, chuyện gì xảy ra? Tên kia thô cuồng dâu quai nón thợ săn hỏi. Nữ nhân này dưới đáy danh sách bên trong nhân viên, tất cả đều là một đám bán thịt nữ áo sơ to mơ y. Phan Tấn tức giận đến cả người đều muốn nổ tung. Cái gì bán thịt nữ? Một bên mấy cái đội viên tỏ rõ vẻ không rõ. Mạc Phàm thính lực rất tốt, cách rất xa đều nghe thấy vị đội trưởng kia Phan Tấn âm thanh. Viên giao nữ Mạc Phàm kinh ngạc nói. Hừm, cái này tạp lịa chính là cái này trang viên tú bà. Vì là những kia tới nơi này vui đùa người giàu có cung cấp tính phục vụ. Dưới tay là có một nhóm danh sách. Danh sách chính là một số tới nơi này kiêm chức nữ sinh viên đại học, nữ bạch lĩnh, nữ gia đình bà chủ. Sau đó, bị cố ý dùng cực sự cao cấp phương thức để che giấu, để một ít người nhìn qua. Khác nào tổ chức bí mật. Nói thí dụ như hắc giáo đình. Linh Linh nói rằng, nhưng cái này tạp lịa là pháp sư, mang ý nghĩa nàng là hắc giáo đình cố ý tung đến bom khói. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đúng, kim chiến thợ săn đoàn trải qua nghiêm mật kế hoạch, vận dụng hơn 1.000 tên pháp sư, mượn dùng mẫn thiên sư tên, sử dụng đắt giá quá 100 triệu phong tỏa kết giới, sau đó bắt được một đám bán. Không biết bọn họ đoàn trưởng Cát Minh hiện ở trên mặt là vẻ mặt gì. Cũng là kỳ hoa, toàn bộ đoàn người nhiều như vậy lại không một cách là mọc ra đầu ấp. Linh Linh nói rằng, xem ra bọn họ ngày mai vẫn như cũ sẽ cấp trên điều. Mạc Phàm bù đắp một đao. Toàn chức pháp sư 89 chương 884 đến cùng là chuyện gì xảy ra à, động tính lớn như vậy. Chẳng lẽ nơi này có cái gì hoát loạn không được? Liền lớn như vậy kết giới đều vận dụng, ta đã gọi điện thoại đi hỏi dò quá. Thẩm phán hội, quân đội, chính phủ, ma pháp hiệp hội đều đối với chuyện này không biết chuyện. Cái gì kim chiến thợ săn pháp sư đoàn? Đã coi trời bằng vung đến trình độ như thế này sao? Mặc dù là chấp hành treo giải thưởng cũng không phải chế tạo động tính lớn như vậy và hỗn loạn. Một tên nhìn qua như là quan chức nam tử tức giận nói. Đi tới bãi chăn nuôi trang viên phần lớn đều không phải pháp sư. Nhưng bọn họ nhưng đều là một ít có quyền người có tiền. Ở không biết đây là bắt giữ hắc giáo đình thành viên hành động điều kiện tiên quyết. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì đối phương tất cả đều là một đám pháp sư liền lập tức sợ đến trận cước đại loạn. Không bao lâu, kim chiến thợ săn đoàn người đã lục tục mang theo một ít bị ràng buộc, cầm cố nữ tử tập trung đến bị thiêu hủy thảo tập mê cung. Đúng như dự đoán, tất cả đều là một đám tuổi thanh xuân nữ tử. Đương nhiên cũng có phong vận dư âm loại kia bán lão tử nương. Đội trưởng Phan Tấn đứng ở nơi đó, ánh mắt vượt qua này quần các cô nương trên người đảo qua. Trên mặt vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Mặc cho những cô gái này môn dài đến làm sao xinh đẹp diễm lệ, làm sao nóng bỏng lồi lõm, hắn đều có một loại nhảy vào hoàng phủ giang chết rồi toán tâm tình. Hừ hừ, chúng ta cũng bất quá là làm một ít khu nhà giàu quy tắc ngầm sự tình, có chút trái pháp luật. Nhưng còn không đến mức làm phiền các ngươi những đại pháp sư này vận dụng cấp trung cấp cầm cố phép thuật chứ. Tạp lịa nhìn thấy Phan Tấn trên mặt biểu hiện, tiếng cười trở nên càng có trào phúng. Các nàng hay là không phải, nhưng ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến thẩm phán hội. chờ đợi bọn họ phán quyết. Phan Tấn thẹn quá thành giận mắng: đội trưởng, cái kia những cô nương này làm sao bây giờ? Một tên đội viên thấp giọng hỏi. Các cô nương xếp thành bài, trên người mặc không giống trang phục, các nàng mới nhìn chính là một đám lại đàng hoàng bất quá nữ tử. Thậm chí kỳ thực có chút chính là phụ nữ đàng hoàng. Có như vậy một điểm thấy người sang bắt quàng làm họ mê thôi. Lúc này mới ở đây làm loại này kiêm chức. Các nàng có chút còn khá là tinh quý. Chỉ vì cá thể phục vụ. Nhiều nhất chính là một cái chim hoàng yến tiểu tam danh nghĩa. Loại này nữ hải ngươi coi như đưa đến cảnh cục. Nhiều lắm phê bình giáo dục một phen liền trực tiếp phóng thích. Căn bản thành lập không được bất kỳ tội danh. Chỉ là lớn như vậy quy mô, lại là kết giới, lại là phép thuật. Các nàng không ít đều đã sợ đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Các nàng biết chuyện của mình làm có chút một ít không biết gì. Có thể chưa bao giờ từng nghĩ thu kinh động nhiều như vậy pháp sư đến tập bắt các nàng. Và đám kia có quyền thế người giàu có so ra. Vốn là có tật giật mình, các nàng sợ đến sắc mặt đều trắng bắt được người. Sau đó sẽ thả. Tiếp theo nói cho người khác biết. Bọn họ trảo sai rồi. Này chẳng phải là muốn nháo càng to lớn hơn quốc tế chuyện cười. Các ngươi đến cùng làm cái gì à? Chúng ta ở đây khỏe mạnh nghỉ phép, mặc dù là trảo những người này. Cũng không phải các ngươi những pháp sư này sự. Các ngươi đem cảnh sát để ở trong mắt sao? Thực sự là quá phận quá đáng. Bây giờ thợ săn dựa vào thân phận bắt đầu lung tung ảnh hưởng xã hội thứ tự. Kim chiến thợ săn đoàn đúng không? Ta sẽ cùng các ngươi thủ trưởng đàm một cái hình thể phiêu mập quan chức đi ra. Chỉ vào Phan Tấn một luồng lãnh đạo diễn xuất chỉ trích nói. Phan Tấn lúc này tự nhiên không còn dám đề hắc giáo đình nửa cái tự, như vậy sẽ làm sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhắm mắt nói. Chúng ta vốn là được phê chuẩn. Rõ ràng một ít bất lương hiện tượng. Lấy xa hoa trang viên làm che giấu, nhưng từ sự như vậy đáng thẹn sự tình. Mang đi. Hết thảy mang đi. Phan Tấn đang nói ra lời nói này thời điểm. Chính mình cũng muốn cho mình một cái to lớn bạc tai. Cận chiến thợ săn bao quanh chiến cát minh giờ khắc này cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Trước đem đám người kia mang đi. Đưa đến cảnh sát bên kia. Sẽ cùng thẩm phán hội bên kia liên hệ. Để bọn họ lại tiến hành một phen xác định. Chỉ là đang nhìn đến những cô nương kia dáng dấp. Liền có thể biết các nàng thật sự không phải hắc giáo đình thành viên. Chỗ cao phiêu song lầu các. Một đôi lập lòe mấy phần rảo hoạt ánh mắt đang từ chỗ cao nhìn xuống cuộc nháo kịch này. Màu tím bên môi đã làm nổi lên một cái xem thường ý cười. Cận chiến thợ săn đoàn nhưng là liệt giả liên minh một. Hai tuyến săn bắn pháp sư đoàn thể. Danh tiếng không nhỏ. Ngươi nhưng đem bọn họ sái đến xoay quanh. Cao Minh Triệu Phẩm Lâm đứng ở một bên. Mang theo vài phần khiêm tốn nói với Phương Thiểu Lệ. Bọn họ ngược lại cũng thông minh. Mượn danh nghĩa mẫn thiên sư tâm ý. Ở chúng ta vẫn chưa hoàn toàn phòng bị tình huống dưới tràn vào đến. Phương Thiểu Lệ nói rằng. Trải qua lần này sai trảo, này bãi chăn nuôi trang viên chẳng phải là càng thêm an toàn. Triệu Phẩm Lâm nói rằng. Phương Thiểu Lệ chính cần hồi đáp, bên tai nhưng vang lên một cách ong ong âm thanh. Phương Thiểu Lệ trên mặt hồ ly bình thường xảo hoạt kiêu ngạo biểu hiện lập tức liền thay đổi. Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu Phẩm Lâm. Ra hiểu hắn trước tiên lui qua một bên. Triệu Phẩm Lâm nghe được một chút âm thanh. Là vượt qua Phương Thiểu Lệ khuyên tai máy truyền tin nơi đó truyền đến. Hắn âm thầm kỳ quái. Tại sao vẹn vẹn nghe được một thanh âm liền để Phương Thiểu Lệ biểu hiện đại biến? Không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Thiểu Lệ chính là cái này bãi chăn nuôi trang viên chính chủ. Triệu Phẩm Lâm thức thời lùi qua một bên, Phương Thiểu Lệ thấy hắn rời đi, lúc này mới chuyển được tín hiệu. Lão sư Phương Thiểu Lệ đối mặt phiêu song. Nghe cái kia nhẹ nhàng tỉ ninh. Thân thể liền không tự chủ được bán quỳ xuống. Đầu buông xuống. Xử lý đến không sai. Đối diện truyền đến một cách không nhận rõ tính thanh âm nào khác. Như lạnh lẽo cương nghị nữ tử tiếng. Vừa giống như lanh lảnh thanh linh nam tử thanh âm. Và lão sư so với chỉ là một ít không đủ tư cách thủ đoạn nhỏ. có thâm niên săn bắn người đã tra đến nơi này, cho thấy thẩm phán hội bên kia có thể sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Ý của ta là chuyện này qua đi, làm cho tất cả mọi người lẫn vào đến người bình thường bên trong tiến hành rời đi. Phương Tiểu Lệ nói rằng, bãi chăn nuôi trang viên bị tra ra có hắc giáo đình dấu hiệu, nơi này liền không thể ở lâu. Rời đi này có thể không phải chúng ta Tác Phong lão sư. Vậy ý của ngài là ta rời đi, để rất nhiều nguyên bản dường như con rùa đen rút đầu người nhảy ra ngoài, giơ thay trời hành đạo cờ xí đối với chúng ta tiến hành trắng trợn càn quét. Tra ra một cái thực tập giáo đồ, đều muốn bày ra cứu thế anh hùng tư thái. Một đám buồn cười lại kẻ ngu xuẩn, chỉ xứng sống ở kẽ hở bên trong thấp kém bọn chuột nhắt. Liền nắm gần đây chiến thợ săn đoàn giết gà dọa khỉ đi, để bọn họ rõ ràng một cách đạo lý, mặc dù ta Tát Lãng không ở, vẫn như cũ chi phối bọn họ sống và chết, mặc dù chỉ là vượt qua máy truyền tin truyền ra âm thanh. Phương Tiểu Lệ cũng có thể nghe được cái kia cố túc sát tâm ý. Người không ở, sợ hãi như trước bao phủ. Đây mới thực sự là tử vong thần linh. Phương Tiểu Lệ không khỏi hưng phấn và cuồng nhiệt lên. Mấy ngày nay, bọn họ đã ẩn giấu quá lâu, để thế nhân suýt nữa quên bọn họ đã từng là làm sao lòng dạ độc ác. Làm sao không có thể mạo phạm ta rõ ràng rồi, Phương Tiểu Lệ nói rằng. Che giấu thật thân phận của chính mình, ta cần loại kia bất luận nhất lên nhiều sóng to gió lớn cuối cùng đều có thể toàn thân trở ra người thông minh. Điểm ấy Hồ Tân trước đây làm rất khá, nhưng đáng tiếc ở cuối cùng thỉnh điển trên để ta phi thường thất vọng, cái thanh âm kia nói rằng. Máy truyền tin đóng, Phương Tiểu Lệ quay về vừa nãy quỳ lại phương hướng, chậm rãi quỳ xuống lại, thân thể và đầu hầu như thiếp trên đất. Quá dòng dã 5 phút đồng hồ, Phương Tiểu Lệ mới chậm rãi đứng dậy, cặp mắt kia sắc bén như dao Triệu Phẩm Lâm. Phương Tiểu Lệ lánh khốc kêu ở. Triệu Phẩm Lâm đi tới bên cạnh nàng. Ngươi rất may mắn, mới vừa vào giáo liền có thể nhìn thấy một hồi long trọng nghi thức. Theo ta đồng thời hưởng thụ cách này thê thảm gào thét buổi tối đi, Phương Tiểu Lệ chậm rãi cười. Vượt qua tự tin đến tùy tiện, vượt qua tùy tiện lại chuyển biến đến điên tà toàn chức pháp sư. 89 chương 885 máu đen đoạt mệnh thực sự là hoang đường. Về đi ngủ, về đi ngủ chút, lữ khách oán giận liên tục, đã lục tục trở lại chính bọn hắn gian phòng. Còn tưởng rằng là đại sự gì, nguyên lai chính là chảo một ít viên giao nữ. Chuyện như vậy liền cảnh sát đều không nhất định thật tham gia. Những này thợ săn pháp sư thực sự là ăn no giường mỡ dọa chết ta rồi. Quách Văn Y thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng vỗ bầu ngực. Đúng đấy, ta cho rằng nơi này có đại yêu ma đây, bằng không làm sao ngàn người cấp thợ săn đoàn phát động rồi. Ha ha ha, lúc nào cận chiến thợ săn đoàn kiêm chức quét hoàng đại đội, ngày mai tin tức náo nhiệt. Mọi người dồn dập trở về nơi ở, tư kinh một hồi sau tự nhiên là nên làm gì làm gì. Phan Tấn nghe được những này trào phúng, đặc biệt là quan trên câu kia quét hoàng đại đội lệnh, cả người hắn đều muốn điên. Đời này đều không gặp phải so với này càng khuất nhục sự tình. Hắn sau khi trở về nhất định phải làm thịt cái kia cho mình sai lầm tình báo hỗn nạn. Cái này trang viên chủ nhân thủ đoạn cũng có thể thật không bình thường a. Đem một đám viên giao nữ thân phận ẩn giấu đến cùng một đám hắc giáo đình thành viên như thế thâm, cần nhờ cảnh sát, phỏng chừng cả đời đều không tra được. Thợ săn đội viên Đại Đồng. Đại Đồng, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem các nàng mang đi. Phan Tấn hiện tại nhìn thấy này quần nói dối người đàn bà của chính mình môn liền phiền. Từng cái còn khóc sướt mướt. Từng cái còn điềm đạm đáng yêu. Vâng, là, ta này liền. Đại Đồng biết đội trưởng chính nổ như núi lửa, không còn dám nhiều lời. Nhưng hắn vừa muốn hoán các đội viên đưa các nàng mang lúc đi, Đại Đồng đột nhiên cảm giác thấy trong cổ họng có món đồ gì lấp lấy chính mình. Rõ ràng há mồm nói chuyện, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Bỗng nhiên, một trận xé thống vượt qua yết hầu vị trí truyền đến. Đại Đồng đột nhiên nhất khặt, muốn đem chiếc kia dính đàm cho phun ra. Ai biết dĩ nhiên là phun ra một ngụm máu lớn đến huyết toàn phun ở đội trưởng Phan Tấn trên mặt. Phan Tấn vốn là nổi nóng, bị người văng một mặt nước bọt. Vừa muốn lúc bộc phát, nhưng đột nhiên phát hiện đội viên đại đồng bên mép tất cả đều là huyết huyết. Máu đen đại đồng yết hầu tựa hồ đều bị những này máu đen chặn lại. Vượt qua không thể nói chuyện, đến không thể hô hấp. Hắn liều mạng đem huyết phun ra, một cái tiếp theo một cái. Chuyện gì xảy ra? Đại đồng ở thổ huyết, hắn bị thương. Mau gọi hôi tay trì hắn. Đại đồng còn ở thổ huyết, trên mặt đất đều đã biến thành một bãi lớn. Xem đến làm nguôi sờn cả tóc gáy. Tên kia gọi là hôi tay chữa trị pháp sư hẳn là cách đến có một khoảng cách. Chờ hắn chạy tới thời điểm, đại đồng đã ngã trên mặt đất. Người đã cơn sốc. Máu đen nhưng kéo dài vượt qua hắn mở ra miệng. Yết hầu bên trong tuôn ra. Nhìn qua như là trong thông đạo dưới lòng đất phản dũng thủy như vậy. Bất chi bất giác đại đồng chu vi đã một mảnh máu đen. Chữa trị pháp sư hôi tay sử dụng chữa trị tinh linh điệp. Có thể nho nhỏ chữa trị chi điệp quay quanh ở đại đồng phía trên. Hoàn toàn một bộ không có chỗ xuống tay mờ mịt dáng vẻ. Chữa trị tinh linh điệp sẽ tìm vết thương, có thể đại đồng trên người không có vết thương là độc. Hoặc là nguyện rủa hôi tay lông mày nhất tỏa. Nhanh cứu cứu hắn a, hắn như vậy thổ xuống. Phan Tấn hô lớn. Chữa trị pháp sư hôi tay lắc lắc đầu biểu thị chính mình đối với này bó tay toàn tập. Huyết còn đang dâng lên. Khởi đầu cơn sốc đại đồng thân thể còn có thể co giật. Có thể dần dần đại đồng đã thân thể trở nên cứng. Chu vi gần trăm tên săn bắn pháp sư. Bọn họ ngoại trừ ở nơi đó một mặt sợ hãi nhìn ở ngoài. Cái gì đều làm không được. Đại đồng huyết thổ xong. Thân thể bắt đầu khô quắt và biến thành màu đen. Nhìn qua cùng bị rút đi tất cả huyết dịch. Mỡ. Dịch như vậy. Đại đồng ở dưới con mắt mọi người đã biến thành thây khô sau khi. Thi hài dần dần đến lại đang biến hóa. Đã biến thành dường như cháy hết than củi. Không ngừng có cho tàn từ trên người hắn bóc ra từng mảng. Gió vừa thổi. Còn phi ở trong không khí. Chuyện này. Chuyện này. Thợ săn môn nhìn ra đều đông lại. Không có dấu hiệu nào một cái người sống sờ sờ liền chết như vậy rồi. Đại đồng Phan Tấn giống lớn một tiếng. Cả người đều muốn điên mất rồi. Chết rồi. Cùng mình nhiều năm dốc sức làm huyên để liền chết như vậy. Bị chết không minh bạch. Bị chết vô cùng thê thảm đội trưởng. Hắn khả năng trúng độc. Ngươi trên mặt còn có máu của hắn. Mau mau sát. Tên kia dâu quai nón thở săn đem ra một khối bố. Lời còn chưa nói hết. Âm thanh bỗng nhiên không có. Dâu quai nón sưởng sốt một chút. Thử nghiệm kế tục nói cái gì. Kết quả thanh âm gì đều không có phát sinh. Hắn cảm giác kỳ yết hầu có đàm. Theo bản năng thổ một cái. Ai biết phun ra nhất mạt máu đen. Thổ ở bên chân của chính mình. Trên đất còn lưu lại một ít cỏ xanh đụng tới những này máu đen sau khi lập tức khô cạn rồi. Dâu quai nón cả kinh sắc mặt đều trắng. Dâu ria rậm rạp Phan Tấn đột nhiên ý thức được cái gì. Hôi tay. Hôi tay rất nhanh cũng có những đội viên khác ý thức được dâu ria rầm rạp xuất hiện như thế bệnh trạng. Tên kia gọi là hôi tay chữa trị pháp sư chạy tới. Dâu quai nón yết hầu có rõ ràng cổ động. Rất rõ ràng máu đen ở phản dũng. Có sấm vào vết xe đổ dâu quai nón đột nhiên nhắm miệng. Không để cho mình thổ huyết. Nhưng hắn quai hàm rút càng ngày càng cổ. Nhìn qua đều muốn bảo hoa rốt cục. Dâu quai nón không cách nào lại đã khống chế. Một búng máu đột nhiên phun đến mấy mét cao. Cả kinh chu vi hết thảy thợ săn dồn dập lùi tản ra. Hôi tay luống cuống tay chân đi kiểm tra. Nhưng là hắn căn bản tìm không được cụ thể phát tác nguyên nhân. Trên người dính đầy màu đen huyết, hắn không khỏi sợ sệt lên. Huyết dũng đến cực nhanh. Dâu quai nón ngửa ra sau ngã. Cùng trước đại đồng giống nhau như đúc. Toàn thân huyết biến thành màu đen. Đồng thời vượt qua trong miệng phản trào ra. Chờ đến hết thảy huyết đều thổ khô rồi thân thể liền bắt đầu khô quắt biến thành màu đen. Lại quá cái mấy phút. Hình thể thạc trắng dâu ria rậm rạp đã biến thành một bộ da bọc xương. Thân thể khô quắt biến thành màu đen thành đốt cháy khét than củi một người tử vong. Mọi người còn sẽ cảm thấy khả năng này là hắn không cẩn thận đụng tới kịch độc. Bị kẻ xấu ám hại. Có thể thứ hai tử vong tiếp theo xuất hiện. Này liền có thể gây nên khủng hoảng. Đội trưởng, Lý Mẫn hắn. Một tên người mới thợ săn kinh hoàng chạy tới báo cáo. Đội trưởng Phan Tấn đẩy ra đoàn người. Đang muốn hướng về Lý Mẫn chạy đi đâu đi. Góc phủ phát hiện tên này báo cáo người mới không ngừng mà há mồm. Nhưng không có lên tiếng. Phan Tấn xoay đầu lại. Liền nhìn thấy tên này người mới trong miệng tuôn ra máu đen đến mọi người vẫn không có vượt qua râu ria rậm rạp tử vong bên trong phục hồi tinh thần lại. Bên người lại xuất hiện tương tự một màn. Đồng thời tựa hồ đồng thời ở mấy người trên người phát sinh khủng bố bầu không khí lập tức khuếch tán. Đồng thời đạt đến cực hạn. Đột phát tốc độ nhanh kinh người. Khởi đầu để bọn họ cảm giác như là có một cái vô hình ma dược ở tại bọn hắn trong đám người này tùy cơ tàn sát. Nhưng rất nhanh mọi người khiếp sợ phát hiện. Trong bọn họ có mấy cái độc chi ma dược. Ối máu đen người kịch liệt tăng cường đã lâu không có cầu cái phiếu. Nhìn thấy hàng chữ này. Phiếu như Vân Dũng chậm nữa điểm thời điểm nói với các ngươi cái sự. Phỏng chừng các ngươi sẽ không phải rất mở sâm. Toàn chức Pháp Sư 89 chương 886 ma dược hang rời đi. Mau rời đi nơi này Phan Tấn cao giọng hô. Người ngã xuống số lượng còn đang tăng thêm. Khiến người ta cảm thấy cái kế tiếp chính là chính mình. Máu đen. Ngăn chặn yết hầu. Lại hóa thành một cái màu đen than hôi. Đổi lại bất cứ người nào đều không muốn rơi xuống một kết cục như vậy. Kim chiến thợ săn đoàn các pháp sư bắt đầu thoát đi. Bọn họ hướng về bãi chăn nuôi trang viên ở ngoài phóng đi. Đang chạy trốn trong quá trình. Vẫn như cũ có người lục tục ngã xuống, đã vượt qua 20 người. Mọi người rốt cuộc chạy trốn tới kết giới vị trí. Đang định rời xa cái này vô hình độc ma tùy cơ giết chóc ga me thời điểm. Thợ săn pháp sư đoàn đoàn trưởng Cát Minh nhưng đứng ở kết giới nơi. Ngăn lại những kia ý đồ hướng về bãi chăn nuôi trang viên bên ngoài chạy trốn người đoàn trưởng. Chúng ta căn bản không biết bị cái gì công kích. Thật giống không khí liền có thể truyền bá. Phát tác tốc độ nhanh đáng sợ. Không hề có một chút dấu hiệu. Phan Tấn sợ đến âm thanh đều mang theo vài phần khóc nức nở. Hắn khi làm thợ săn cũng có mười mấy năm. Gặp phải các loại đáng sợ yêu ma vừa quái. Cũng quen rồi bên người có người chết đi. Có thể loại này hoàn toàn không có cách nào giải thích tập thể chúng độc tử vong hiện tượng thật sự làm hắn có chút tan vỡ. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là mang theo các đội viên rời đi nơi này Cát Minh thoáng tránh ra thân thể. Để Phan Tấn có thể nhìn thấy kết giới tình huống bên ngoài. Máu đen. Khắp nơi máu đen. Những này chất lỏng sền sệt chảy xuôi ở bãi chăn nuôi ở ngoài thưa thớt trên cỏ. Theo độ dốc chậm rãi hội tụ thành một mảnh ao nhỏ. Mà trên mặt đất. Một bộ lại một bộ màu đen thi thể. Tùy ý một trận giả gió thổi qua. Liền thi phấn tràn ngập. Chân chính ý nghĩa trên biến thành cho bụi bước ra bãi chăn nuôi trang viên phạm vi. Tất cả đều chết rồi. Không ai sống sót Cát Minh bình tĩnh âm thanh. Đối với đã triệt để hoảng không chọn lộ mọi người nói. Kim chiến thợ săn pháp sư đoàn lần này tổng cộng có gần nghìn người. Ở trang viên bãi chăn nuôi bên trong hành động thì có một phần. Còn lại phần lớn ở bên ngoài. Phòng ngừa người của Hắc giáo đình nghe được phong thanh lựa chọn đào tẩu. Toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên rất lớn. Muốn bảo đảm mỗi cách địa phương đều có người trông coi. Cần nhân số sẽ rõ hiện ra nhiều rất nhiều. Ngay khi Phan Tấn cái kia mấy cái thợ săn đội xuất hiện máu đen đoạt mệnh hiện tượng thời điểm. Bọn họ này quần canh giữ ở bãi chăn nuôi trang viên người bên ngoài cũng như thế xuất hiện loại này đáng sợ hiện tượng. Có người sợ sệt rời xa. Kết quả những kia chỉ cần bước ra bãi chăn nuôi trang viên rào chắn. Trên căn bản không ra 50 bộ sẽ chết vong. Liền bãi chăn nuôi trang viên rào chắn ở ngoài, hắc hôi hóa thi thể càng nhiều, máu đen như dòng suối. Làm đoàn trưởng Cát Minh. Như thế tiến vào một cái tinh thần tan vỡ trạng thái. Bọn họ kim chiến thợ săn pháp sư đoàn tổng cộng hơn 1.000 tên pháp sư. Không có dấu hiệu nào tình huống dưới chết đi gần 400 người. Tổn hại gần nửa. Đáng sợ nhất chính là. Bọn họ hoàn toàn không biết những người kia là chết như thế nào. Cái kế tiếp khẩu ói máu đen thì là ai. Trong lúc nhất thời bãi chăn nuôi trang viên đã biến thành một cái màu đen hôi thi trải rộng địa ngục. Một mực hết thảy nỗ lực chạy trốn đi ra ngoài người còn sẽ lập tức phát tác. Không thể đi ra ngoài, kiên quyết không thể đi ra ngoài, Cát Minh trịnh trọng nói với bọn họ. Ta không tin. Ta có thể không nên ở chỗ này chờ chết. Bọn họ bị chết quá thảm. Nhất định là truyền bá. Ở trong không khí truyền bá một tên nữ săn bắn người đã sợ đến mất đi lý trí. Nàng không để ý những người khác ngăn cản. Lao ra cọp gỗ trang viên xanh thẳm. Phan Tấn nhìn thấy, vội vội vàng vàng muốn xông ra đi ngăn cản, ai biết đoàn chiến Cát Minh một phát bắt được hắn. Phan Tấn cúi đầu. Lúc này mới phát hiện mình đã sắp muốn bước ra bãi chăn nuôi trang viên rào chắn biên giới. Mà tên kia nữ thợ săn chạy ra đại khái 10 mét. Hoa máu tươi từ nữ thợ săn trong miệng phun ra. Nàng chạy như bay bước tiến cũng rốt cuộc dừng lại. Như là phát điên trở về chạy Phan Tấn nhìn nàng xông về đến. Cũng nhìn trong miệng nàng tràn ra máu đen. Nàng liều mạng gọi. Như là đang cầu cứu. Cũng như là ở khẩn cầu đáng sợ kia độc chi ma vật không muốn lấy nàng tính mạng. Vừa tới rào chắn nơi. Nàng cả người liền ngã trên mặt đất. Đồng thời rất nỗ lực hướng về bên trong trang viên bò. Một đôi tràn đầy huyết tay nắm lấy lan can. Muốn từ bên ngoài chui vào. Thật giống chui vào nàng liền có thể sống sót. Thân thể bắt đầu khô rắt. Nàng rốt cuộc có thể xuyên qua nhỏ hẹp lan can. Nửa thân thể bò đến bên trong. Nhưng nàng cũng lại bò bất động. Rất hiển nhiên. Đoạt mệnh đồ vật cũng sẽ không bởi vì nàng đúng lúc tỉnh ngộ mà đáng thương nàng. Nàng thân thể bán kẹt ở rào chắn nơi đó. Dần dần hắc hôi hóa. Phan Tấn nhìn tình cảnh này. Nước mắt chảy đầm đìa không ngừng. Có bi thương. Có thống khổ. Có sợ hãi, không có ai có thể đối với tất cả những thứ này làm ra giải thích. Kim chiến thợ săn đoàn tất cả mọi người hoàn toàn lại như là bị một cái dáng lâm đến nhân gian ma dược cho nhìn chằm chằm. Bọn họ tất cả mọi người đều muốn tuần hoàn ma dược quy tắc trò chơi. Không cho chạy ra ma dược họa quyển. Đồng thời mỗi người đều có thể trở thành mục tiêu kế tiếp. Trốn ở trong lồng tuyệt vọng chờ đợi độc chi ma dược tuyển chọn. Trận này khủng bố độc biến bạo phát để nguyên bản hư kinh một hồi bãi chăn nuôi các du khách sợ đến triệt để hỗn loạn. Bởi vì không đơn thuần là cận chiến thợ săn pháp sư đoàn xuất hiện máu đen đoạt mệnh. 1.500 tên du khách và trang viên nhân viên phục vụ bên trong cũng như thế kinh sợ nổ chết. Tử vong xác suất có thể so với kim chiến thợ săn pháp sư đoàn không ít nhiều. Nhưng này đồng dạng tương đối đáng sợ rồi, cận chiến thợ săn pháp sư đoàn nhân viên phát hiện cũng có ở nơi đâu các lữ khách tử vong. Thấy bọn họ như thế ở ra bên ngoài trốn. Nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Nhanh! Ngăn cản bọn họ. Đem kết giới nâng lên. Đừng làm cho bọn họ rời đi rào chắn phạm vi, đoàn trưởng Cát Minh hô lớn. Hắn dùng máy truyền tin thông báo phân bố ở bãi chăn nuôi trang viên chu vi cách khác thợ săn môn. Chúng ta bây giờ còn có thời gian quản bọn họ sao? Phan Tấn nói rằng. Ngươi nói gì vậy? Chuyện này vốn là nhân chúng ta mà lên. Nếu là ở liên lụy người vô tội đi vào. Chúng ta kim chiến thợ săn pháp sư đoàn chính là một đám tội nhân. Chúng ta cũng không biết này đột biến đến tột cùng làm sao bạo phát. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn những kia người không biết chết đi. Mặc dù ngươi là cái kế tiếp đột biến giả, Cát Minh giận dữ nói. Thợ săn pháp sư đoàn trung quy là một đám trải qua sinh tử người. Theo máu đen đoạt mệnh bạo phát không lại như vậy nhiều lần. Thợ săn môn tỉnh táo lại ngăn cản những kia bị kinh hãi các lữ khách. Đem bọn họ từng cái khu chạy trở về bãi chăn nuôi trang viên trong phòng. Cũng còn tốt kết giới chưa hề hoàn toàn giải trừ. Đúng lúc dùng kết giới ngăn cản bọn họ hoảng không chọn lộ hành vi cứu rất nhiều người. Không phải vậy toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên rào chắn ở ngoài. Đều sẽ thay chất đầy đồng đoàn trưởng. Đột biến thật giống chưa từng xuất hiện. Vừa nãy có một tên pháp sư vượt qua kết giới khe hở chạy đi, đi không bao xa liền đột biến chết rồi. Độc vật hẳn là không kế tục huyết tán. Bất quá ra bãi chăn nuôi trang viên chắc chắn phải chết. Để mọi người gắng giữ tỉnh táo, Cát Minh ở một mảnh tử vong và hỗn loạn ngón giữa vẫy vẫy. Rất nhiều người đã sợ đến đầu óc trống rỗng. làm ra sự tình đều là bản năng cầu sinh. Có thể loại bản năng này ngược lại sẽ hại chính mình. Phan Tấn không thể không bội phục Cát Minh ở tình huống như vậy còn duy trì bình tĩnh. Chỉ là bọn họ không hiểu. Rõ ràng là bọn họ tỉ mỉ bày ra một hồi đi săn hắc giáo đình hành động. Lại lập tức đã biến thành tập thể rơi vào ma ruộng hang toàn chức pháp sư 89 chương 887 đột biến căn nguyên trên tất cả những thứ này tất cả. Mạc Phàm toàn bộ nhìn ở trong mắt. Không thể không nói. Hắn giờ khắc này như thế cảm thấy sợ hãi. Mỗi vô hấp một lần. Đều muốn đặc biệt cẩn thận. Không xác định chính mình liệu sẽ có trở thành phun ra máu đen cái kế tiếp đột biến phát sinh ở kim chiến thợ săn đoàn nơi đó xác suất tương đối cao. Chúng ta nên may mắn có hơn 1.000 người. Vượt qua tử vong cái kia mười mấy người đến xem. Rơi xuống trên đầu chúng ta xác suất đại khái liền 1%. Linh Linh cấp tốc đem một ít số liệu đưa vào đến trong máy vi tính. Thật khó có thể tin, dưới tình huống này ngươi còn có thể sử dụng loại này giọng điệu nói chuyện. Mục Ninh Tuyết nhìn Linh Linh đột nhiên cảm giác thấy cái này tiểu thiếu nữ chính là một cái quái thai. Nhìn chu vi những kia đã có tuổi người trưởng thành. Sợ đến quần toàn thấp đều không phải số ít. Linh Linh nhưng thật giống như không đếm xỉa đến giống như vậy. Lặng lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Đại sự không ổn, Linh Linh, chúng ta hiện tại là thật sự rơi vào tử vong chi uyên. Mạc Phàm cười khổ, miễn cưỡng đem Linh Linh nói cái kia lời nói cho rằng một ít an ủi đi. 1% xác suất, chính mình không đến nỗi xui xẻo như vậy. Chỉ là, nhìn thấy như vậy phun ra máu đen. Từ từ biến thành hắc hôi người chết. Mạc Phàm như trước không cảm thấy cái này xác suất có cái gì đáng được ăn mừng. Không chừng đây chỉ là bắt đầu đây không thể không nói. Tất cả những thứ này thật sự rất phù hợp hắc giáo đình phong cách hành sự. Không có một chút nào dấu hiệu. Tử vong càng như bão táp giống như ở trong khoảnh khắc đập mà đến. Để những kia trải qua sóng to gió lớn cường giả đều sẽ tinh thần tan vỡ. Đột biến thật giống tạm thời đình chỉ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. E sợ chỉ là tạm thời. Linh Linh nói một câu rất không may mắn. Có mặt mày sao, là một loại nào đó nguyền rủa Mạc Phàm hỏi. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao người nơi này lại đột nhiên đột biến? Là một loại nào đó cực cường truyền nhiễm độc. Chính đang bãi chăn nuôi trang viên phủ cận khuyết tán có thể cái kia lại giải thích thế nào rời đi bãi chăn nuôi trang viên người toàn bộ chết đi hiện tượng. Càng giải thích thế nào hiện tại đột biến đình chỉ. Nguyền rủa có thể mạnh đến trình độ như thế này trên căn bản cách cấm chú pháp sư tu vi không xa. Linh Linh nói rằng, nếu như là đơn thể nguyền rủa, vậy còn muốn đối với đơn giản, tương tự với ruột hình, liền có thể phát hỏa tròm sao sau khi liền triển khai ra. Có thể quần thể nguyền rủa, chỉ bằng vào cá nhân đến triển khai trên căn bản rất khó làm được hiện tại chúng ta làm sao bây giờ Mục Ninh Tuyết hỏi. Cái gì đều làm không được. Nói chung ở chúng ta không có làm rõ loại độc chất này biến là không phải có thể chỉ định phát tác tình huống dưới. Chúng ta ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Linh Linh hạ thấp giọng đối với Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết nói rằng. Rất rõ ràng. Kim chiến thợ săn đoàn người chọc giận hắc giáo đình. Hắc giáo đình lấy bọn họ điên cuồng trả thù. Hiện tại liền ngay cả những kia trước tới nơi này du lịch nghỉ phép người cũng chịu ảnh hưởng. Vạn nhất bọn họ định đem chúng ta người nơi này toàn giết sạch rồi đây, chúng ta như vậy ngồi chờ chết cũng không phải biện pháp. Mục Ninh Tuyết lo lắng nói. Nàng ngày hôm nay là chân chính thấy được hắc giáo đình thủ đoạn chi tàn nhẫn và đáng sợ. Nơi sâu xa như vậy một cách bất cứ lúc nào cũng sẽ đột biến nổ chết trong hoàn cảnh. Liền hô hấp đều sẽ trở nên đặc biệt cẩn thận một chút. Kim chiến thợ săn đoàn người đang chủ trì đại cục. Chỉ là vượt qua bọn họ những thợ săn kia tâm tình bất an bên trong có thể thấy được. Bọn họ hiện tại như thế không hề biện pháp giải quyết. Hết thảy thông tin thiết bị cũng bị ngăn cản. Lan truyền không tới ngoại giới. Mặc dù ngoại giới phát hiện nơi này ra vấn đề lớn như vậy. Lấy cái kia đột biến hiệu suất. Người nơi này trên căn bản chết rồi sạch sành xanh. Uông hủ hủ không gặp, uông hủ hủ không gặp. Quách Văn Y đột nhiên phát hiện cái gì kinh hoàng gọi lên. Đúng đấy, Long Hổ Hổ đây, Triệu Phẩm Lâm ngươi có nhìn thấy hay không? Long Hổ Hổ Vương Bân vội vàng hỏi. Loại này nguy cơ tứ phía thời khắc, có người không gặp là chuyện đáng sợ nhất. Ai biết được, ta nhất toàn bộ buổi tối đều không nhìn thấy nàng. Nàng nói không thoải mái ở trong phòng ở lại. Nàng không ở trong phòng sao? Triệu Phẩm Lâm giả vờ nghi ngờ nói. Khốn nạn, ngươi làm sao không chăm nom thật nàng, nàng nếu như đã xảy ra chuyện gì. Vinh Thịnh giận tím mặt, suýt nữa muốn kéo lại Triệu Phẩm Lâm cổ áo. Triệu Phẩm Lâm đẩy ra phẫn nộ Vinh Thịnh, cười lạnh nói, là nàng đem mình tỏa ở trong phòng, ta có biện pháp gì? Ta trước đi tìm quá, nàng không ở trong phòng. Quách Văn Ý nói rằng, nàng sẽ không là đã biến thành loại kia hắc hôi thi thể chứ, không biết là ai nói một câu. Câu nói này để mọi người đều sửng sốt. Vinh Thịnh và Quách Văn Ý hai người trước tiên nổi giận nói, không nên nói bậy nói bạ. Nàng không có việc gì, thi thể đều hôi đen phân biệt không được, ai có thể nói tới tốt. Triệu Phẩm Lâm hờ hứng ói ra một câu, ngươi làm sao sẽ nói ra những lời này? Vinh Thịnh cả người đều bạo phát, hắn như một con phát rồ dã thú hướng Triệu Phẩm Lâm nhào tới. Hai người nhất thời nơ u vinh quy quy u đánh lên. Vinh Thịnh rõ ràng muốn so với thư sinh yếu đuối Triệu Phẩm Lâm cường tráng hơn rất nhiều. Ở trên người hắn lưu lại vài đạo thương. Những người khác đem hai người bọn họ kéo dài. Triệu Phẩm Lâm sờ sờ mặt trên vết thương, nhìn mình bị xé sách lam lúa áo sơ to mơ y, trong đôi mắt lói lên áp độc ánh sáng. Bất quá, hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra, nuốt xuống cơn giận này, xoay người rời khỏi nơi này. Triệu Phẩm Lâm, ngươi đi đâu bị chạy loạn a, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Bân các loại chờ người muốn ngăn cản. Ta trở về phòng, đừng đến phiền ta, Triệu Phẩm Lâm tức giận nói. Vinh Thịnh, ngươi này lại là làm gì? Triệu Phẩm Lâm đều nói rồi hắn buổi tối liền không nhìn thấy Long Hổ Hổ. Ngươi hướng về hắn gì làm cái gì? Được rồi, được rồi, mọi người đều đừng ầm ĩ. Hiện tại chúng ta sẽ không trở thành cái kế tiếp đột biến người cũng không biết. Dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này tranh giành tình nhân. Chúng ta tới trước song thính nơi đó đi. Hẳn là không tốn thời gian dài ma pháp hiệp hội người liền sẽ tới cứu chúng ta. Có người đứng ra duy trì thứ tự nói. Mọi người dồn dập trốn ở lần thứ nhất tiến vào nhà này dương lâu song thính, sắc mặt đều rất trắng bệch. Ta có chút khát, gọi quản gia làm điểm trà đến uống đi. Một cái nam sinh nói rằng. Lúc này, ai còn có công phu hầu hạ ngươi đây? Mọi người cũng có thể rơi xuống loại kia kết cục. Sẽ truyền bá Vương Bân lạnh rên một tiếng nói. Linh Linh như trước ở nơi đó dùng ngón tay nhanh chóng gõ máy vi tính. Nàng đem này toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên gặp phải sự tình cùng với trước thu thập tư liệu đều bãi cùng nhau. Muốn từ bên trong tìm đến đột biến đáp án. Không làm rõ bọn họ là làm sao chúng đột. Liền không cách nào biết rõ làm sao giải trừ loại độc chất này biến nguy cơ. Trà lúc này, Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng niệm một tiếng. Linh Linh và Mạc Phàm đều thoáng ngẩng đầu lên cho rằng nàng cũng khát, muốn uống ít đồ. Người đang sốt sắng thời điểm uống một ít thủy là có thể thoáng giảm bớt. Mạc Phàm, Linh Linh, các ngươi có nhớ hay không chúng ta mới vừa tới đây thời điểm. Nam quản gia và Tạp Lịa liền châm cho mỗi người một chén hồng trà. Nói là nơi này rất phẩm. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ngươi cảm thấy này trà có vấn đề? Linh Linh phản ứng rất nhanh nói rằng. Mạc Phàm sửng sốt một chút, cười nói, hẳn là không đến nỗi đi. Đang ngồi tất cả mọi người đều uống, bao quát trước đến những người kia cũng đều chiêu đãi loại trà này, cũng chưa chắc có người đột biến. Không không không, có đột biến. Linh Linh con mắt đột nhiên lượng lên, phảng phất tìm tới chỉnh kiện mấu chốt của sự tình.